Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Tuấn Kiệt, cộng tác viên mới của Hội Mê Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tịch thầm nghĩ. Vâng, lão sư ca ca. Long nữ ngáp một cái. Vừa mới nhận chỉ, vẫn còn nằm trên giường rồng ngủ say. Mặc dù giờ nàng không còn nhỏ, nhưng hình dáng vẫn giống một con rồng. Có thể đếm được từng chiếc lân giáp. Nàng vươn mình, rồi lại lăn quay đi, chìm vào giấc ngủ một lần nữa. Ô Tử Tịch chỉ đứng đó, cảm thấy hơi mơ hồ. Những người ngoài nhìn vào, tưởng rằng hắn vẫn bình tĩnh. Nhưng trong khoảnh khắc đó, một luồng cảm xúc mạnh mẽ khiến hắn run rẩy, nước mắt rơi xuống. Chúng ta được tổ tông nhất tổ uy tông, một bước lên trời, sao có thể kìm lòng không được? Tô Tử Tịch thầm nghĩ. Thực tế, đây là một nỗi đau lớn, đến mức khiến Tô Tử Tịch không thể kiềm chế. Những giọt nước mắt chỉ đơn giản là sự giải thoát khỏi cơn đau đớn tận cùng. Trong khoảnh khắc, hắn cảm nhận được sự thay đổi lớn lao trong bản thân. Cảm giác kiềm chế và áp lực ban đầu cũng dần mất đi. Tô Tử Tịch nhớ lại, khi nhận chỉ, có một lực lượng mạnh mẽ đè lên, giống như một chướng ngại vật, khiến hắn cảm thấy bị áp chế. Đến lúc này, hắn mới nhận ra đó có thể chính là sự áp chế của Đại Trịnh. Đây là chuyện đại hảo, sao lại khóc? Trung Vương, người lúc trước còn có chút thật chọc, thậm chí cảm thấy có chút ngăn cách. Bây giờ nhìn Tô Tử Tịch lại cảm thấy rất thân thiết. Cảm giác thân thiết này khiến hắn vốn còn có chút ngượng ngùng. Giờ phút này lại cảm thấy yên bình. Hắn mỉm cười, vỗ vai Tô Tử Tịch. Sư là một người tài giỏi. Đi, chúng ta vào trong nói chuyện. Hai người cùng vào trong. Bên ngoài, những người tặng lễ vội vàng rời đi, vẻ mặt lộ rõ sự muốn bẩm báo về đại nhân nhà mình. Tô Tử Tịch cùng Trung Vương vào trong viện, mời âm mồi và dâng trà. Trung Vương liếc nhìn một lượt, cảm thán, kỳ thực thánh chỉ đáng lẽ phải đến vào buổi chiều, nhưng thấy chỉ rồi không thể chờ đợi, tôi liền lập tức đến ngay. Đa tạ vương gia. Tô Tử Tịch cảm ơn. Người tòa phủ đệ này giá đỡ còn có thể, nhưng ta nhìn lướt qua cũng chỉ là cái thùng rỗng, muốn thêm người ít nhất phải hơn 100 người mới có thể vận chuyển, Trung Vương nói. Tô Tử Tịch lập tức hiểu, gật đầu, ta nghe vương gia, chỉ là ta sợ không bỏ ra nổi số tiền này. Ta hiểu, ngươi không có vốn liếng, nhưng ngươi yên tâm, cuối năm hoàng thượng sẽ có ban thưởng, mỗi người khai phủ, Long Tử Long Tôn đều có. Trung Vương đáp, còn có hàng năm ngân lụa ban thưởng, đây 1.500 hộ phong bát, chỉ đại biểu ngươi hiện tại cấp bậc, cũng không phải toàn bộ nhờ vào đó mà ăn cơm. Quốc công 3.000 hộ, quận vương 5.000 hộ, vương 1.000 hộ. Theo quy củ, ngươi đi tới vương, chỉ cần vài năm, chờ ngươi tấn phong vạn hộ, thu nhập phong bát cũng không nhỏ. Hiện tại cứ nhận người, nè ta là không sai. Trung Vương cười ha ha, lại nói về một chút chuyện lý thú của hoàng đế và thái tử. Có thể đem những chuyện của thành viên hoàng thất, thậm chí của người trên long ỷ nói như vậy, chỉ có Trung Vương này. Thẳng đến khi trời bắt đầu tối, hắn mới quyết định phải về. Khiến Tả Hữu rời đi trước, thu lại nụ cười, thần sắc có chút ảm đạm. Rồi hắn lấy một cái ngọc bội, đưa cho Tô Tử Tịch. Năm đó, ta rất xem trọng ngươi phụ thân. Đáng tiếc, ai, có chuyện gì, cứ đến tìm ta. Cẩn thận hai thúc vương của ngươi. Đây là ta phủ thượng tín vật, có việc tùy thời đến gọi ta. Trung Vương vỗ vỗ vai Tô Tử Tịch, rồi mới rời đi. Tô Tử Tịch đứng ở đại môn, tiễn Trung Vương đi xa, rồi mới quay vào. Diệp Bất Hối đang ngồi đối diện. Tô Tử Tịch mệt mỏi, nhưng cảm thấy một chút thư giãn, nên Diệp Bất Hối liền rót cho hắn một chén trà, tiện thể báo cáo vài việc. Tô Tử Tịch tùy ý nghe, nhưng trong đầu vẫn còn suy nghĩ về những gì vừa trải qua. Hơi nóng từ nước trà chảy xuống yết hầu, cảm giác thật dễ chịu. Như thể mọi bộ phận trong cơ thể được thư giãn. Không nghĩ tới kế cảm thấy linh khí không đúng, vân khí vậy mà như sống, như có sinh mệnh. Dưới cảm giác của ta, đấu sức tranh phong. Tô Tử Tịch thầm nghĩ, hạnh ta chống qua, không để lộ trò hề, không làm mất thể diện. Việc này tự không làm hỏng việc. Tô Tử Tịch tự nhủ, ta đột nhiên tiến vào Long Cung, trong Long Cung xuất hiện tranh phong, dung hợp, hoặc là vì cùng ta và Long Nữ nguồn gốc càng sâu có liên quan. Đang suy nghĩ, ánh mắt Tô Tử Tịch dừng lại. Nhìn thấy một mảnh tử đàn mộc điền hư ảnh, mang theo ánh sáng nhàn nhạt trong tầm mắt. Một nhóm chữ xanh từ trong ảnh chợt hiện lên. Phụ Phong Đại Hầu, hình thành nhân đạo chi chủng. Có phải do bản Long tâm pháp hấp thu? Cử động lần này không thể nghịch. Vâng, bản Long tâm pháp hấp thu nhân đạo chi chủng. Cộng 9.000, 11.560 trên 14.000. Lên cấp 15 tư cách đả thông. Hiện tại thăng cấp, cần kinh nghiệm càng ngày càng nhiều. Nhưng cấp 15 là một cột mốc quan trọng. Có thể sẽ có sự thay đổi đặc thù. Đang suy nghĩ, bỗng nhiên Diệp Bất Hối lên tiếng. Lễ vật đã kiểm tra xong. Ngoài thư tịch còn có 7.000 tài vật. Nhưng hiện tại chỉ còn 3.000 ngân lượng. Nàng dừng lại một chút rồi tiếp lời. Vẻ mặt có chút khó xử. Vừa rồi, trong lòng ta cảm thấy có gì đó không ổn. Khi ý chỉ xuống tới, trong lòng ta bất an. Nhìn thấy tướng công có chút lạ lắm. Đi qua rồi mới cảm thấy bình tĩnh lại. Kỳ thực, nàng càng thích mấy phần. Nhưng lại không biết nói sao cho đúng. À, còn có sự thay đổi này sao? Tô Tử Tịch chợt có một suy đoán. Có thể là sự thay đổi liên quan đến chuyện này. Tuy không dám chắc, nhưng hắn vẫn trịnh trọng nói. Có lẽ là vì ta nhập tịch Thụ Phong mà có sự thay đổi. Ngươi luôn bất an khi nghĩ về việc ta nhập tịch, nhưng bây giờ chúng ta đã là vợ chồng chính thức. Ta đối với ngươi thế nào, ngươi hẳn đã hiểu rõ trong lòng, Bất Hối. Đừng lo lắng về cuộc sống có sự biến động gì. Chỉ cần có ta, ta sẽ bảo vệ ngươi suốt đời. Nói xong, hắn nhẹ nhàng nắm tay Diệp Bất Hối. Hai người ánh mắt giao nhau. Diệp Bất Hối mỉm cười gật đầu. Hay khi hai vợ chồng đang nhìn nhau, âu yếm, Triệu chủ đứng ngoài cửa một lúc lâu, không thể không lên tiếng. Lão gia, hà, Tô Tử Tịch giật mình, thấy Diệp Bất Hối vội vã rút tay lại. Hắn chỉ có thể nhìn về phía Triệu chủ. Triệu chủ như không thấy gì, cung kính báo cáo. Lão gia, Thục Vương đã đến, còn nửa khắc nữa là đến nơi. Thục Vương tới, Tô Tử Tịch hơi ngẩn người, rồi nói. Ta đi một chút sẽ về ngay. Bất Hối, ngươi ở đây chờ ta. Lúc này, Thục Vương đích thân tới. Tô Tử Tịch mang theo Diệp Bất Hối đi đón là điều đương nhiên. Nhưng vì không rõ mục đích của Thục Vương, Tô Tử Tịch không muốn để Diệp Bất Hối gặp thêm phiền phức. Vì vậy, quyết định tự mình đi. Hắn ra khỏi phòng, đến cổng. Thấy người hầu đã đứng chờ sẵn. Trong lòng không khỏi trầm tư, pháp môn bản long biến hóa, tạm thời không đề cập đến. Trước mắt, quan trọng nhất là tìm ra cách giành lại Thái Tôn chi vị. Nếu không, dù có là đại hầu, đại quốc công, đại vương đi nữa, cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tân hoàng đã ra chỉ ban chết rồi, việc này nhất định phải vì chính đạo mà đột phá. Vương gia, đây chính là Tô phủ, không, là đại hầu phủ. Theo chiếc xe bò chậm rãi di chuyển, một kỵ sĩ đi bên cạnh, thấp giọng nói với người trong xe. Phục Vương vén rèm xe lên, nhìn về phía tòa phủ đệ phía trước. Ngay cả lão thúc Vương Đô cũng đến. Phụ hoàng coi trọng như vậy sao? Không biết phụ hoàng thật sự chỉ muốn dùng ta, chất nhi tốt của ta, để kiềm chế ta và Tề Vương, như những quân cờ trong tay, hay là vì có chút thân tình, muốn đền bù gì đó. Tòa phủ đệ này, ta và Tề Vương khi còn trong cung cũng chẳng ưa gì. Nhưng gần đây, đệ đệ ta, Lỗ Vương, từng có ý định chiếm lấy nơi này, nhưng lại không thành công, giờ thì lại rơi vào tay ta. Cũng không biết Lỗ Vương có cảm thấy phụ hoàng bất công hay không. Cũng dễ hiểu thôi, tính khí dễ giận của Tề Vương. Dù biết rằng phụ hoàng chỉ xem Tô Tử Tịch như quân cờ, nhưng vẫn không khỏi tức giận. Nhưng ta sao lại không giống vậy? Biết rõ tất cả mọi người đều là quân cờ, nhưng nhìn thấy tòa phủ đệ này, ta cũng không nhịn được mà sinh lòng ghen tị. Thật không ai muốn có thêm đối thủ cạnh tranh. Khi xe của Thục Vương còn chưa đến cổng đại hầu phủ, đã có một kỵ sĩ đi trước thông báo cho người gác cổng. Người gác cổng lập tức báo cho quản gia, và quản gia vội vàng vào trong bẩm báo. Khi Thục Vương xuống xe, đi đến cửa, một dã nạo nhân đang chờ đợi, và Tô Tử Tịch đã ra đón. Chất nhi bái kiến Thúc Vương, không cần đa lễ, không cần đa lễ. Thục Vương vội vàng đưa tay đỡ, vừa nhìn một lượt, không khỏi khen ngợi. Cô nghe nói phong thái của ngươi rất đặc biệt. Hôm nay gặp mặt quả thật không sai lời. Dù gia tộc Cơ cũng có dung mạo không tệ, nhưng Tô Tử Tịch quả thực hơn hẳn. Lần đầu gặp mặt đã khiến người khác không thể rời mắt. Sau khi tán thưởng, Thục Vương lại không khỏi cảm thấy trầm tư. Ngày xưa thái tử phong thái thật ra cũng là một yếu tố quan trọng khiến người ta phải chú ý. Hai người đi vào, Thục Vương đi theo phía sau, nhìn quanh một lượt rồi nói, chất nhi, tòa phủ đệ này diện tích khá lớn, lại là tòa nhà của quốc công triều trước, có thể thấy phụ hoàng rất coi trọng ngươi. Sau đó, giọng Thục Vương chuyển sang, nói, nghe nói ngươi rất yêu thích thu thập cổ tịch nguyên bản. Ta làm thúc thúc, lần này đến, không có gì tốt để tặng, chỉ có mang đến một bản nhật ký của tể tướng triều trước, ngươi cũng đừng ghét bỏ nhé. Âu Tử Tịch cười đáp, Thúc Vương nói gì vậy, nài có thể nghĩ đến ta, và đặc biệt đến tận nơi, đã là quá sủng hái ta rồi. Hơn nữa, ngài có thể nhớ đến sở thích của chất nhi, mang đến cho ta món quà này. Nếu nói đây là lễ vật mỏng, vậy thì thế gian này không biết còn có lễ vật nào đáng giá hơn. Chúng ta là một nhà, đâu cần phải khách sáo như người ngoài. Mọi thứ chỉ cần chân thành là được. Người nói thế làm ta rất vui. Thục Vương cười lớn, có thể thấy được, trạng nguyên của ngươi quả là được sách vở giáo dục thật tốt. Không giống như một số người, đọc sách mà chỉ học được những điều cổ hủ. Chúng ta đều là một nhà, mấy chuyện nhỏ nhặt kia đương nhiên không cần phải để ý. Đến đây, trước hết nhìn thử mấy bản này ngươi có thích không. Nếu không thích, ta lập tức bảo người mang đi, tìm cái khác tốt hơn. Người hầu đã dâng lễ vật lên, Tô Tử Tịch tự mình tiếp nhận, đồng thời cười nhìn về phía Thục Vương. Hắn mở hộp, lật ra bản đầu tiên. Thục Vương lần này đến, món lễ vật chỉ là bước đi đầu tiên. Mục đích chính là muốn nhìn xem chất nhi của mình trước kia đã gặp, nhưng lần này gặp lại, có cảm giác khác biệt. Nghĩ vậy, Thục Vương chăm chú nhìn Tô Tử Tịch. Thấy hắn lật xem cuốn nhật ký của tể tướng triều trước, nhìn dáng vẻ đó, không giống như đang giả vờ, mà thực sự rất thích món lễ này. Thục Vương thầm nghĩ, trước khi đến còn nghĩ, hắn có thật sự yêu thích cổ tịch không? Chỉ là ta muốn xem thử có phải hắn cố ý thể hiện một chút thích thú mà thôi. Giờ xem ra, đúng là thật sự thích. Cũng đúng, hắn là trạng nguyên, đương nhiên sẽ yêu thích mấy thứ văn vẻ này. Dù Thục Vương cũng có học thức và là người yêu thích văn học, nhưng nếu nói về sở thích thật sự thì khác biệt, không thể so với người có quyền lực. Có quyền mới có phong nhã, không có quyền thì không thể đàm luận phong nhã, lúc đó chỉ là hành động của một kẻ hèn mọn. Nghĩ đến đây, Thục Vương quan sát Tô Tử Tịch khi hắn mở hộp, nhìn thấy bên trong là một bộ tự viết, hơn 10 cuốn, đều được đóng chỉ rất cẩn thận. Tô Tử Tịch tiếp nhận bộ sách, cảm thấy tâm thần chấn động. Hắn có một dự cảm mạnh mẽ rằng, bộ sách này đối với mình rất quan trọng. Nếu không có sự thúc giục của Thục Vương, có lẽ hắn cũng sẽ không thể nhịn được mà mở ngay bản đầu tiên ra để xem. Bên trong cuốn sách chỉ toàn là những ghi chép vụn vặt, thậm chí có những phần không rõ lai lịch. Phát hiện sử tình bạn, sử thị trực giải, có nên hấp thu không? Lịch sử của sử tình bạn ghi rằng, ông ta 24 tuổi đậu tiến sĩ, 42 tuổi nhậm chức đông các đại học sĩ, 47 tuổi lên làm tể tướng, nhiệm kỳ kéo dài 12 năm, thực hiện một loạt cải cách, dẹp yên Tây Nam phản loạn, cải cách ruộng đất, đem lại sự thịnh vượng cho đất nước. Sau đó, ông được phong tước Việt Quốc Công. Dù là tước lưu, nhưng vẫn có thể thấy được uy quyền của ông. Tuy nhiên, vì đắc tội nhiều quan viên, ông phải táo bệnh về hưu, và sau khi chết còn bị hoàng đế thanh toán, tước đoạt tước vị, khiến cho cuộc đời ông đầy bất công. Tô Tử Tịch gật đầu, phải. Ngay lập tức, một luồng khí thanh lương dội thẳng xuống đầu hắn. Vì chính chi đạo cộng 3.000, vì chính chi đạo cấp 10, 725/10.000, tư chất cộng 1, tư chất 16-17. 10. Lại có thêm nhiều kinh nghiệm như vậy, không hổ là tể tướng tiền triều. Tô Tử Tịch vui mừng, nhìn từ bên ngoài, chỉ thấy hắn đang lật xem bản đầu tiên, sau đó lại cầm lên cuốn sách thứ hai, Vì Chính Chi Đạo, cộng 2000, lần này ít đi rất nhiều. Xem ra, những cuốn còn lại, hấp thu kinh nghiệm, sẽ dần dần ít đi. Tô Tử Tịch đối với việc này cũng không có gì bất ngờ. Dù cho có rất nhiều ghi chép lặt vặt, mơ hồ, nhưng những gì hắn học được đều là những suy nghĩ thực tế từ lúc ấy. Mưu lược chính trị, một dòng thừa kế, càng học càng có thêm, lặp đi lặp lại, dần dần sẽ có sự tiến bộ. Quả nhiên, cuối cùng hắn đã tìm ra được mười mấy bản còn sót lại, dù số lượng càng ngày càng ít, nhưng cuối cùng cũng may mắn hoàn thành và đã thăng cấp Vì Chính Chi Đạo cấp 11, 25 trên 11.000. Tô Tử Tịch đột nhiên cảm thấy đầu óc mình như sáng lên, những việc trước đây còn do dự, giờ phút này như mở ra màn sương mù, con đường phía trước trở nên rõ ràng hơn, ta hình như đã hiểu, làm thế nào để thông suốt Thái Tôn, Thục Vương. Đúng là người mang lại ấm áp trong ngày tuyết rơi, yên tâm, ta nhất định sẽ dùng mưu kế của ngươi để đánh bại ngươi cùng Tề Vương lên ngôi Thái Tôn. Tô Tử Tịch đột nhiên cười một cách nham hiểm, ánh mắt nhìn về phía Thục Vương đầy thân thiết và lập tức hứa hẹn nhiều điều. Thục Vương cảm thấy trong lòng bỗng có chút bất an. Sau một cuộc trò chuyện ngắn, vội vã cáo từ, Tô Tử Tịch tiễn Thục Vương ra đến cửa, rồi đứng chờ một lúc. Từ xa, trong chiếc xe bò, Thục Vương đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo, quay lại hỏi người phía sau, ngươi thấy thế nào? Người này ngẩng đầu nhìn lên bầu trời âm u, trầm mặc một hồi, mới đáp, dân gian xem mạch, hoàng gia tạo mệnh, sao có thể đoán được phúc họa? Chỉ là lúc nãy, ta bỗng dưng cảm thấy có điều không ổn. Cẩn thận mà suy xét, điều này có liên quan đến Sử Thị Trực Giải. Liên quan đến Sử Thị Trực Giải, Thục Vương mặt nghiêm lại, nhưng nghe những lời này lại cảm thấy mơ hồ. Sau một lúc suy nghĩ, ông mới nói, bản thân nó chỉ là những ghi chép tản mạn, không có gì lớn lao, lại ít có phân tích, chẳng thể nhìn ra điều gì. Nếu thật sự muốn bàn về mưu kế, ta sao lại đưa cho đại hầu? Vương gia nói rất đúng, có thể là do ta quá đa nghi. Người kia trầm ngâm một hồi, vẫn chưa hiểu rõ ràng, đành phải nói như vậy. Vùng ngoại thành, nơi ở của Tô Tử Tịch, vốn là nơi của họ Lữ, một gia đình địa chủ. Sau này, nơi này được một cử nhân mua lại. Phía trước có một vườn rau, phía sau trồng những cây du tang. Nhìn qua thì giống như một biệt viện bình thường. Tuy nhiên, bên trong thường ngày đều khóa chặt phòng chính. Hôm nay mới mở ra, đã được dọn dẹp sạch sẽ, không hề có bụi bẩn. Trên bàn ở giữa, đặt một bài vị. Nhìn kỹ thì là của tiền triều Đại Ngụy Thái Tổ và Ngụy Thế Tổ, người sáng lập nên Đại Ngụy, đã thống nhất thiên hạ và tạo dựng phồn vinh. Xung quanh bài vị là hơn 20 vị hoàng đế, ưng bài vị sát nhau, tạo nên một cảnh tượng khiến người xem phải khiếp sợ. Trước bài vị, trên bàn dài mảnh, lúc này bày biện hương lô và các thức tế phẩm. Màu sắc rực rỡ, nhìn qua thì cực kỳ tinh xảo, hiển nhiên là đã được chuẩn bị kỹ lưỡng để tế tự. Tào Dịch Nhan bước nhẹ vào, cảm nhận nay sự khác biệt giữa trong và ngoài. Không gian bên trong rộng lớn nhưng lại u ám trống vắng, khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo, rợn người. Tào Dịch Nhan đứng trước bài vị Ngụy Thế Tổ, dập đầu hành lễ, rồi thắp hương cắm vào trong lô. Sau đó hắn lùi lại mấy bước, quỳ xuống đất, miệng lẩm bẩm khẩn cầu liệt tổ liệt tông của Đại Ngụy phù hộ, mong muốn quốc gia hưng thịnh. Mới vừa dứt lời, hắn bỗng cảm thấy một luồng chấn động trong lòng. Đang còn chưa kịp hiểu chuyện gì, hắn nghe thấy một tiếng ông, rồi thấy các bài vị. Ngoài bài vị Ngụy Thế Tổ, tất cả hơn 20 bài vị khác đều phát ra ánh sáng vàng kim như thể sóng vỗ, rồi tụ lại thành một đám mây khí, khiến hắn kinh ngạc. Đây là Đại Ngụy còn sót lại vân khí, tại sao tất cả lại thuộc về ta? Tào Dịch Nhan cảm thấy một sự vui mừng dâng lên trong lòng. Hắn ngẩng đầu nhìn những bài vị kia, những dấu vết lạnh lùng, vẻ mặt vẫn không thay đổi, nhưng giờ đây lại hiện lên một tia kích động. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ta thật sự là thiên mệnh sở quy, mới có thể tại thời điểm tế tự Đại Ngụy liệt tổ mà nhận được vân khí gia trì? Trước đó Vì một vài khó khăn, hắn đã có chút nghi ngờ. Nhưng lúc này mọi sự băn khoăn đều biến mất. Hôm nay, nhận được như vậy, nhắc nhở, nếu ta còn do dự, thì không xứng đáng là hậu nhân của Đại Ngụy, họ Tào. Hắn quyết tâm, trong lòng khẳng định, phải nắm giữ mọi thế lực còn sót lại của Đại Ngụy. Nghĩ vậy, hắn cố gắng kiềm chế sự kích động, nhanh chóng hoàn thành các thủ tục, rồi đi ra ngoài, gọi thủ hạ, phân phó, các ngươi tiếp tục đuổi giết Hồ Yêu. Ta có chuyện quan trọng khác phải tạm thời rời đi. Sáng sớm, trong phủ đại hầu ở kinh thành, trời tối đen, không một tia sáng mặt trời chiếu vào, khiến ngày đông càng trở nên lạnh lẽo. Dù vậy, mỗi ngày, cơ thể Tô Tử Tịch vẫn quen thuộc khuấy giờ giấc sinh học, nên đến đúng giờ là mở mắt ra. Hắn không đứng dậy ngay lập tức, chỉ hạ mắt xuống, nhìn thấy nửa mảnh hư ảnh tử đàn mộc điền lướt qua trong tầm mắt. Vì chính chi đạo, cộng 3.000, cấp 11, 3.325 trên 11.000, đan thanh, cộng 24.000, cấp 13, 5.557 trên 13.000, phư pháp, cộng 26.000, cấp 13, 6.835 trên 13.000, bản long tâm pháp, cộng 1.000, cấp 14, 12.560 trên 14.000, giáng cung chân triện đan pháp, cộng 200, cấp 8, 213 trên 8.000, giáng cung chân triện đan pháp không đáng nhắc tới, nhưng đan thanh và thư pháp tiến bộ thần tốc, khiến cho tự thiếp và cổ hỏa thăng cấp nhanh chóng. Điều này cũng rất dễ hiểu, vì lễ vật chủ yếu là thư hoa, sách vở. Vì chính chi đạo chỉ nhận được ít kinh nghiệm, mới có 3.000. Dù sao, không phải thục vương, mấy lần nhận lễ vật từ tể tướng tiền triều cũng chỉ là chút ít. Lẻ tẻ gom lại cũng không phải là ít. Nhưng dù thế, cũng đủ rồi. Ta đã suy nghĩ rõ ràng cách tranh đoạt thái tôn chi vị. Hắn dừng lại một lúc, rồi tiếp tục. Trước hết, ta là thái tử chi tử. Thân phận này đã là một lợi thế, nhưng đồng thời cũng là mối nguy tiềm ẩn. Bước đầu tiên, ta phải làm hoàng thượng yên tâm. Làm sao để yên tâm? Càng che giấu, càng khiến người ta nghi ngờ. Thực lực của thái tử năm đó có lẽ không nhỏ, nhưng trải qua mấy chục năm, chắc chắn không còn mạnh mẽ như xưa. Để hoàng thượng nhìn thấy, việc thể hiện quang minh chính đại lại có thể làm hoàng thượng yên tâm. Vì vậy, bước đầu tiên chính là mời chào đông cung nhân thủ, đồng thời thẳng thắn để hoàng thượng thấy, để trấn an hoàng thượng. Tiếp theo, cửu châu muôn phương, hơn 100 triệu bách tính, cuối cùng cũng chỉ có thể giao cho một người. Nếu không có năng lực, nhất định không thể làm được. Trong lịch sử, những hoàng tử từ đầu đã mờ mịt, cuối cùng bị loại trực tiếp. Tô Tử Tịch ánh mắt sáng lên, rồi lại tối dần. Hắn gắt gao nhìn trần nhà và nói, nhưng tranh đoạt nai vàng không giống như chiến tranh. Chiến tranh dùng đủ mọi thủ đoạn, càng đánh vào điểm yếu thì càng dễ thắng. Nhưng tranh đoạt nai vàng, không có năng lực thì không được. Có năng lực lại càng dễ bị nghi ngờ. Không tranh không được. Nhưng không phải thứ nhất thì sao? Hoàng đế vì sao phải tuyển chọn? Đường Cao Tông Lý Trị là hoàng hậu con trai trưởng. Đồng thời ông ấy cũng đoan trang, an tường, khoan hậu nhân từ, hòa thuận huynh đệ, kiếu thuận nhất. Đường Thái Tông hỏi bộ, hiếu kinh của ông ấy, cái gì quan trọng nhất? Lý Trị đáp, hiếu đạo là quan trọng nhất. Lúc nhỏ, phụng dưỡng song thân, lớn lên, phụng dưỡng quân vương, cuối cùng tu thân dưỡng tính, quân tử phụng dưỡng quân thượng, đến miếu đường nghĩ tới tận trung vì nước. Lùi về vị trí khi ở nhà, thì khuyên can quân chủ sai lầm, uốn nắn áp. Đường Thái Tông nghe tin đại hỷ, vào tháng 6 năm Trinh Quán thứ 10, 636, hoàng hậu Văn Đức Trường Tôn Thị qua đời. Tấn Vương Lý Trị mới 9 tuổi, bi ai tưởng niệm mẹ, tình cảm này khiến mọi người đều cảm động. Đường Thái Tông nhiều lần an ủi, từ đó đặc biệt sủng ái Lý Trị. Thậm chí đến năm Trinh Quán thứ 18, 644, khi Đường Thái Tông bị nhọt độc, Lý Trị tự mình dùng miệng hút độc mủ, đẩy xe kéo và đi bộ theo hoàng đế suốt nhiều ngày. Đây chính là hiếu thuận đệ nhất. Vì vậy, bản lãnh này không phải là quyền mưu hay chiến lược, mà chính là hiếu thuận. hoặc nói đúng hơn, chí ít là thiên văn không nặng võ thuật mà đức hạnh cao hơn, hoàng đế có thể giảm bớt bất an, và đồng thời, bản lãnh này nhất định phải rõ ràng vượt trội hơn các hoàng tử khác. Phải nhanh chóng làm hoàng thượng vui lòng, hiếu thuận với hoàng thượng, hòa thuận với thúc vương, đừng bao giờ làm những chuyện quá kín đáo, tàn nhẫn, lãnh khốc vô tình. Đó là con đường dẫn tới chết chóc, và khi thế lực còn nhỏ, mình có thể dựa vào quyền mưu để thay đổi tình thế. Nhưng hoàng đế sẽ nghi ngờ và đóng cửa con đường này. Muốn làm hoàng đế yên tâm, muốn hoàng đế khen ngợi, muốn hoàng đế thêm ân sủng, thì phải hợp ý với hoàng đế. Hoàng đế đầu tiên cần là có thể cân bằng hai hoàng tử. Trong điều kiện tiên quyết này, mình phải có sự vượt trội rõ ràng so với các hoàng tử khác. Đồng thời, phải tránh làm hoàng thượng lo lắng. Sự chênh lệch quá lớn về thế lực cũng có thể dẫn đến sự đánh giá sai lầm. Người ngốc mới lấy yếu thắng mạnh. Nếu như ta là một hầu hay quốc tông, ta có thể đối đầu với tề vương và thục vương. Không những hoàng đế sẽ cảnh giác, mà ta còn đạt được mục đích kiềm chế hai vương. Cần gì phải yêu cầu hoàng đế thêm tước phong và tài nguyên? Chỉ cần chấp nhận chịu thiệt, mình có thể một mặt thể hiện sự hiếu thuận, một mặt kêu than trước hoàng đế. Không những sẽ làm hoàng đế siêu lòng, mà hoàng đế sẽ phải vì sự cân bằng mà cho ta nhiều tài nguyên hơn. Cho dù hoàng đế không có ý định phong ta, để ta kiềm chế tề vương và thục vương, thì bản thân ta cũng có thể đạt được quyền lợi. Điều này đồng nghĩa với việc ta lấy được tài nguyên từ hoàng đế, đồng thời giảm bớt sự cảnh giác của hoàng đế, và còn làm cho ngoại thần nghĩ rằng ta được hoàng đế yêu mến. Với cách này, ta có thể nhận được sự ủng hộ trong nước mà không cần phải đe dọa hoàng đế. Đồng thời hoàng đế vẫn phải cung cấp tài nguyên. Nếu hoàng đế không chịu cho, ta sẽ có cơ hội lật bàn. Quả nhiên, ta thật là âm hiểm, xảo trá đến mức cực điểm. Đây chính là đại gian như trung sao. Tô Tử Tịch cảm thấy mình không phải dựa vào hệ thống mà là dựa vào chính mình. Khi ánh mắt của hắn xoay chuyển, đột nhiên phát hiện hai con hồ ly đang nằm ở cuối giường, thỏa mãn như đã ăn no. Miệng còn chảy nước miếng, khiến hắn chợt nghĩ, mình còn được gọi là đại gian như trung. Vậy mà chúng lại chỉ cần tìm thức ăn là được. Rốt cuộc, chúng là cái gì? Còn nữa, chúng nó lại trộm cái gì vậy? Chẳng lẽ là đùi gà? Nhưng ngoài miệng chúng, hình như không có dầu mỡ gì cả. Ô Tử Tịch vừa đứng dậy, vốn không muốn làm Diệp Bất Hối tỉnh giấc. Nhưng chỉ cần hắn khẽ động, một chút âm thanh nhỏ cũng khiến Diệp Bất Hối run lên. Mở mắt, tướng công, người cũng tỉnh rồi sao? Trời mùa đông lạnh lẽo, ngủ thêm một lát đi, trời còn chưa sáng. Tô Tử Tịch nói nhẹ, vừa mặc quần áo. Ứng công, chẳng hiểu sao, ta luôn cảm thấy có chút hoảng hốt, một cảm giác bất an. Diệp Bất Hối ngồi dậy, nhỏ giọng nói, chắc là mơ thấy ác mộng phải không? Tô Tử Tịch, dù trong lòng không nghĩ vậy, nhưng ngoài miệng lại an ủi. Ta nghĩ ngươi mới tới đây, hoàn cảnh lạ lẫm, nên cảm thấy không quen. Không bằng ta mời vài người bạn của ngươi tới, tụ họp một chút, thế nào? Tô Tử Tịch đề nghị, liệu có làm phiền tướng công không? Diệp Bất Hối nghe xong, có chút do dự, vẫn hỏi lại. Tô Tử Tịch mỉm cười, ngươi yên tâm, chuyện triều đình sẽ không ảnh hưởng đến các mối quan hệ nữ quyến. Đừng nói ngươi chỉ mời mấy người bạn thân tới tụ họp, mà sau này ngươi cùng Tề Vương Phi hay Phục Vương Phi giao lưu. Thực ra cũng chẳng có gì phải ngại. Các lão hồ ly trong triều đình đã lâu không can thiệp vào quan hệ nữ quyến. Thực ra là để cho tất cả các bên có lối thoát, giữ khoảng cách. Nếu can thiệp quá rõ ràng, dễ dàng gây khó khăn cho mọi người về sau. Sau khi an ủi Diệp Bất Hối, Tô Tử Tịch liền đi thẳng ra tiền viện. Vừa bước vào phòng khách, đã thấy các vị khách đang chờ sẵn, tất cả đều cúi đầu lễ bái. Chúng thần gặp qua chủ thượng, đây đều là những người đã gia nhập trước đó, lần lượt là Giá Đạo Nhân, Giản Cừ và Sầm Như Bách. Trương Tuy tuy đã có chức quan, nhưng vẫn không ở trong đại hầu phủ, nên không có mặt tại đây. Trong phòng, ba người xem như là thuộc hạ chính thức của Tô Tử Tịch. dù số lượng ít ỏi, nhưng đều rất quan trọng. Tất cả đứng lên đi, ba vị tiên sinh. Không cần khách sáo thế đâu, Tô Tử Tịch nhẹ nhàng nâng tay, nói, Dã đạo nhân vẫn quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu nói, quân thần lễ không thể thiếu, chủ thượng hôm nay đã trở về tông tịch, lại được phong tước đại hầu. Ba người chúng tôi đương nhiên vui mừng khôn xiết. Hôm nay cúi đầu cũng là để mừng chủ thượng cuối cùng đã đợi được ngày này. Giản Cử cũng không nghĩ rằng mình một cách ngẫu nhiên đã gia nhập vào phe của chủ công mới, lại chính là thái tử chi tử. Ngày hôm đó, tại bến tàu, hắn đã chứng kiến tất cả, khiến hắn cảm động rất nhiều. Và hôm qua, khi Tô Tử Tịch được phong tước, Giản Cử càng nhận thức rõ ràng rằng Tô Tử Tịch với thân phận hoàn tôn, từ khi sinh ra đã khác biệt với bọn họ. Tất cả những khát vọng của hắn thực ra có thể thông qua Tô Tử Tịch mà thực hiện. Với thân phận của Tô Tử Tịch hiện nay, Duyệt không thể tranh giành được những đại lợi ích. Nếu thật sự có ngày đó đi theo chúa công, thì hắn chẳng phải không còn phải chịu được nữa, mà có thể thể hiện được năng lực và khả năng của mình sao? Vì vậy, hắn lúc này cũng đã cúi đầu lạy một cách thành khẩn, rồi nói, chủ thượng, ngài hôm nay vì đại hầu, tương lai chắc chắn sẽ có hy vọng. A, Giản Cử nguyện lấy cái chết để báo đáp, phụ tá cho ngài. Sầm Như Bách thì cười trong ngớp mắt. Đối với hắn mà nói, Tô Tử Tịch tồn tại đã là một ân huệ từ trời ban. Khác với hai người kia, Sầm Như Bách nhìn nhặt Tô Tử Tịch dù chỉ là đại hầu hiện tại, nhưng trong lòng hắn vẫn có chút không hài lòng. Thầm nghĩ, hoàng tôn vốn là thái tử điện hạ chi tử, từ khi sinh ra đã phải được coi là kim tôn ngọc quý, nay chỉ mới được phục hồi tông tịch, nhưng trên long ỷ người lại không dành cho hoàng tôn đúng tầm, chỉ cấp cho một chức đại hầu, thật đúng là mới chỉ bắt đầu. Nhưng ta tin chắc rằng sẽ tận mắt chứng kiến hoàng tôn bước từng bước lên vị trí cao nhất, lúc đó mới thực sự xứng đáng với ân tình của thái tử điện hạ năm xưa. Ba người có ba suy nghĩ khác nhau, nhưng lúc này, tất cả đều bày tỏ lòng thành kính sâu sắc. Tô Tử Tịch cũng cảm nhận được sự thành tâm của họ. Sau khi lễ bái kết thúc, hắn mới lên tiếng. Ba người các ngươi là những thành viên quan trọng trong tổ chức của ta. Nay ta đã được phong làm đại hầu, trong phủ cần phải bổ sung quan viên. Lộ Phùng Vân, ngươi có nguyện làm nhà lệnh của ta, quản lý toàn bộ công việc trong phủ, kiêm quản thương sự không? Trong một tổ chức, bao giờ cũng chú trọng đến sự tin cậy của người trong nội bộ. Lộ Phùng Vân là người đích thân theo ta từ lúc đầu, dù năng lực có thể chưa xuất sắc, nhưng cũng rất đáng tin cậy. Lộ Phùng Vân cúi đầu nhận mệnh, điều này chứng tỏ lựa chọn của mình ngày trước là đúng. Sau khi bái phục chúa công, nhận được niềm vui bất ngờ lớn hơn mong đợi, hắn cảm thấy vô cùng kinh hỉ. Chưa bao giờ nghĩ tới rằng, trong thời gian ngắn như vậy, mình lại có thể đạt được như thế. Lộ Phùng Vân lại quỳ xuống, cảm ơn Sầm Như Bách. Ngươi có nguyện làm thừa tướng của phủ, giúp ta quản lý và bổ sung nhân viên trong phủ không? Tô Tử Tịch tiếp tục hỏi. Sầm Như Bách dù là người theo thái tử lâu năm, nhưng đi theo Tô Tử Tịch thời gian không lâu. Tuy nhiên, trong phủ chính quy chức quan rất ít, có thể nhận chức chính cửu phẩm thừa tướng quả thực rất hợp lý. Thần Sầm Như Bách cần lĩnh mệnh. Sầm Như Bách cúi đầu đáp. Tô Tử Tịch lại quay sang Giản Cử. Giản Cử, ngươi có thể làm văn thư thay ta chỉnh lý các thư tịch không? Thần Giản Cử lĩnh mệnh. Giản Cử quỳ xuống nhận lệnh. Dù Giản Cử chỉ là chức quan tổng cửu phẩm, so với Lộ Phùng Vân chức vụ có thể nhỏ hơn rất nhiều, nhưng hắn tự nhận là mình đến sau còn trung thành không bằng Lộ Phùng Vân. Tuy nhiên, được cùng nhật chức quan đã là một sự may mắn, hắn không hề bất mãn. Tô Tử Tịch sau khi nhìn nhận ba người liền cho phép họ bình thân, rồi mời tất cả ngồi xuống. Lúc này còn thiếu một vị phủ úy. Chức quan này thuộc tòng cửu phẩm, làm quan trong phủ đại hầu. Vị trí này chỉ có một, có thể nuôi quân 10 người. Tuy chỉ có thể nuôi 10 người, nhưng không nên coi thường. Vì quan viên có thể ó nô bộc từ vài chục đến cả trăm người, nhưng nếu không có quyền nuôi quân thì nô bộc đó không thể trang bị giáp trụ hay sử dụng vũ khí. Nếu trong phủ bị phát hiện nô bộc sử dụng giáp trụ, người đó có thể bị buộc tội mưu phản. Còn nếu có quyền nuôi quân, mọi chuyện sẽ hát. Quan viên có thể tuyển mộ quân lính, được cấp giáp trụ, vũ khí, và có thể nuôi chiến mã. Dù số lượng này cũng có hạn chế, không thể quá nhiều, nhưng quyền lợi này đã đưa quan viên từ chức quan thông thường bước vào tầng lớp thống trị. Thực tế, đây là đặc quyền của hoàng tộc và các quân thần. Khi nghe Tô Tử Tịch nhíu mày nói còn thiếu một vị phủ úy, Sầm Như Bách lập tức chắp tay và nói: "Chủ thượng, thần có một nhân tuyển có thể làm phủ úy." "Ồ, là ai?" Tô Tử Tịch suy nghĩ một lúc, đột nhiên linh quang lóe lên, hỏi: "Không phải là Tằng Niệm Chân?" Sầm Như Bách thấy Tô Tử Tịch quả thật nhớ mãi không quên Tằng Niệm Chân, cảm thấy vui mừng, liền cười đáp: "Chính là Tằng Niệm Chân, hắn cũng là Đông Cung cửu thần, hiện giờ đang ở trong phủ. Vì không muốn làm phiền chủ thượng nghỉ ngơi, nên không lập tức bẩm báo. Ngài muốn gặp hắn, ta sẽ đi gọi ngay." "Ẩm tiên sinh đã vào kinh sao? Mau mau mời hắn vào." Tô Tử Tịch gần như đứng dậy, nói: "Sầm Như Bách tự mình đi thông chi." Một lát sau dẫn theo một người tiến vào. Người này trông khoảng 40 tuổi, nhưng nhìn lại có vẻ chỉ ngoài 30. Cước bộ trầm tĩnh, khí thế cũng rất lạc. Cảnh tự này khiến Tô Tử Tịch bất giác lắc đầu, cảm thấy như đã từng gặp người này ở đâu đó. Tằng Niệm Chân, liệu có phải là người này? Trước đây, khi Sầm Như Bách dẫn Tằng Niệm Chân đi gặp Tô Tử Tịch, lúc đó lòng hắn như cho nguội. Vì các huynh đệ và vì mạng sống của mình, không bị người đuổi giết mà tạm thời đầu nhập vào Tô Tử Tịch. Thời gian đó, với Tằng Niệm Chân mà nói, cũng có chút ảnh hưởng. Dù sao Tô Tử Tịch khi đó, với tư cách là chúa Tông Lâm thời, rất lễ phép, đối đãi rất chu đáo. Tuy nhiên, sự kiện năm đó khiến Tằng Niệm Chân không thể nào quên được. Vẫn luôn nhớ đến chủ cũ. Cuối cùng, hắn lựa chọn từ biệt. Tạo hóa thật kỳ lạ. Nếu như hôm đó hắn biết Tô Tử Tịch là thiếu chủ, chắc chắn cho dù có chết cũng không rời đi. Nghĩ lại cảnh chia tay năm đó, Tằng Niệm Chân lại cảm thấy hối hận và xấu hổ. Nhìn người thanh niên trước mặt, lòng hắn lại dâng lên cảm xúc hỗn độn, vừa mừng vừa sợ. Đang định đối mặt, hắn lập tức quỳ xuống đất, mắt rưng rưng, nghẹn ngào lên tiếng: "Phủ thái tử đội phó Tằng Niệm Chân, bái kiến thiếu chủ." "Thăng tiên sinh, mau đứng lên." Tô Tử Tịch vội vàng đứng dậy, tự mình đỡ Tằng Niệm Chân dậy. Tằng Niệm Chân nhìn người thanh niên trước mặt, lại một lần nữa cảm thấy hối hận trong lòng. Trong thời gian trước, khi ở cùng nhau, hắn đã nhiều lần cảm thấy Tô Tử Tịch có chút giống Thái tử Điện Hạ, nhưng không theo đuổi suy nghĩ này đến cùng, dẫn đến việc hắn đến muộn, không thể hộ tống Tiểu Điện Hạ vào kinh thành. Nếu không phải Sầm Như Bách bảo hắn đi, thì hắn chẳng phải là sai càng thêm sai, bỏ qua cơ hội này sao? "Hần có tội, lại không thể nhận ra ngài từ trước." Ẩng Niệm Chân nghĩ vậy và nói ra. Tô Tử Tịch vội vàng trấn an: "Thật ra, ta cũng chỉ mới dần dần biết chuyện này trong 1-2 năm gần đây. Ngươi không nhận ra là chuyện bình thường, sao lại tự trách mình?" "Có người không biết thì cũng không thể trách. Nếu Tăng tiên sinh cảm thấy áy náy, không bằng cứ ở lại bên cạnh ta, làm việc cho ta. Thế nào, cầu còn không được?" Tằng Niệm Chân lập tức đồng ý. Tô Tử Tịch liền mời hắn ngồi tạm, sau đó hỏi thăm về tình hình của các cựu thần trong Đông Cung trước đây. Vấn đề này, thật ra hắn cũng đã hỏi qua Sầm Như Bách. Tuy nhiên, Sầm Như Bách giải thích rằng, năm đó khi Thái tử gặp chuyện, phần lớn các cựu thần trong Đông Cung đều bị kết tội. Những người không bị kết tội thì chỉ là những quan nhỏ không quan trọng, hoặc là gia binh, hầu hết đều lưu lạc giang hồ. Mấy chục năm qua, Sầm Như Bách dù có liên hệ với một vài người trong số đó, nhưng quan hệ sâu sắc nhất vẫn là với Tằng Niệm Chân. Khi Tô Tử Tịch hỏi về tình hình của những người đó, Tằng Niệm Chân nhìn qua hắn, mắt lại đỏ lên. "Chủ thượng, năm đó những cựu thần Đông Cung không bị giam vào đại lao, đa số chỉ là những quan nhỏ hoặc gia binh. Họ phần lớn vì cuộc sống mà tìm cách khác, nhưng cũng có một số người vẫn nhớ ân đức của Thái tử. Dù không bị kết tội, nhưng họ không muốn quay lại làm quan. Chỉ chỉ muốn sống nghèo khó, qua ngày bằng cơm rau dưa, có một số đã chết, nhưng những người còn lại, gia cảnh vẫn nghèo khó. Tuy vậy, nếu không có ta giúp đỡ, họ cũng chỉ có thể cố gắng duy trì sinh sống. Còn có ba người, năm đó, dù không bị truy cứu tội, có thể trở về quê hương, lại bị quan viên nơi đó cố ý gán tội và nhốt vào đại lao, mãi đến vài năm trước mới được ra ngoài. Ta sợ họ không thể chăm sóc bản thân ở quê cũ nên lại đưa họ tới gần kinh thành, tiện thể chăm sóc họ. Tăng Niệm Chân kể hết mọi chuyện. Tô Tử Tịch nghe xong cảm thấy động lòng, liền hỏi, có danh sách không? Chủ thượng, thần trước khi đến đã cẩn thận kiểm tra danh sách. Những người có liên quan đến thần đều có trong đó, Tăng Niệm Chân nói, rồi từ trong ngực lấy ra một cuộn giấy, cung kính đưa cho Tô Tử Tịch. Rõ ràng đã đoán trước Tô Tử Tịch sẽ hỏi như vậy. Tô Tử Tịch vội nhận lấy, mở ra xem, thấy trên đó có danh sách 23 hộ, đều ở trong kinh thành và các vùng phụ cận. Phần lớn là những người không có gì đặc biệt, xuất thân từ gia binh. Trong 23 người, chỉ có một người năm đó là cửu phẩm quan, cũng là một quan nhỏ. Vị Đông Cung đội trưởng Tôn Bình này, ta sẽ tự mình đi mời. Xem xong, Tô Tử Tịch thở dài. Dù đã biết rằng, trong cuộc chiến này, phần lớn quan viên đều bị hạ bệ, hoặc chết, hoặc bị giáng chức, nhưng vẫn có thể sống sót đến giờ không nhiều. Những người này tuy ít, nhưng đối với Tô Tử Tịch mà nói, cũng đã làm lòng hắn chĩu nặng, không khỏi cảm thán mãi. Đây đều là những trung thần, giờ đây đã tàn lụi. Ban đầu, Tô Tử Tịch dự định sẽ công khai thể hiện sự ủng hộ của mình đối với Đông Cung, nhưng giờ đây, hắn không còn lo lắng nhiều nữa. Lộ Tiên Sinh, Giản Cừ, các ngươi từ Ban Sai, A và Sầm Như Bách, Tăng Niệm Chân sẽ xuất phủ. Trong phủ đã có xe bò, chuẩn bị sẵn. Tăng Niệm Chân làm người lái, khi ra ngoài, gặp phải tiết trời âm u, trời tuyết rơi trắng xóa. Kinh thành vốn không dễ sống, nhưng nhà Tôn Bình ở ngoại thành, không xa lắm. Sau một nửa canh giờ, họ đến một cây cầu. Dù không phải cầu độc mộc, xe bò cũng không thể đi qua, nên Tô Tử Tịch xuống xe đi bộ. Chỉ vào một ngôi tử miếu bên cạnh, hỏi Sầm Như Bách, cái tử miếu này thờ ai? Không phải chính tử miếu, mà là thổ địa công tử. Sầm Như Bách vừa đi vừa giải thích, đây là do tổ tiên Ngụy gia xây dựng, thờ thành hoàng. Đạo giáo và dân gian đều cho rằng đây là linh thần của một vùng đất. Việc này có sổ sách rõ ràng. Lễ bộ thượng thư nói, xây dựng tử miếu cho dân, bảo vệ họ khỏi tai ương. Cho nên thiên hạ các châu quận huyện đều có thành hoàng tử. Ở kinh thành thì gọi là đô thành hoàng. Thành hoàng thần không phải là thần linh gì siêu nhiên, chẳng qua chỉ là mừng sinh nhật của thần đất, để cầu phúc cho dân. Việc này cũng không có gì kỳ lạ. Còn thổ địa công tử không phải phần trong quy củ chính thức. Vàng thau lẫn lộn, thực ra, triều đình quy định có thâm ý cả đấy. Tô Tử Tịch nói, hắn đã từng học qua ở Thái học, tự nhiên hiểu được triều đình tế tử. Các lễ cúng đều có sự phân biệt rõ ràng. Đại tự, thờ trời, đất, tổ tông và xã tắc đều không phải thần linh mà người đời hay nghĩ đến. Trong tử miếu hôm nay, không khí âm u, trời tối mờ mịt, gió tuyết thổi qua, tất cả đều như hòa vào một thể. Tử miếu cũng trở nên tĩnh mịch. Có thể nói, trong thiên hạ, chỉ có đế vương và tiên sư là người thật sự có quyền. Còn những người nhỏ bé chỉ là thần thánh mà thôi. Và một nửa trong số họ không phải là con người. Quốc gia tế tự, việc tế người vô cùng hiếm hoi. Liệu có thể coi đây là một thuyết duy vật tế tự không? Tô Tử Tịch không để tâm nghĩ ngợi lâu, chỉ cười hỏi Tăng Niệm Chân, cách nơi này còn xa không? Tăng Niệm Chân cười nhẹ, tay chỉ về phía xa. Tiểu Lâm Bắc là thôn, cửa thôn ngay trước mặt, đi qua một đoạn không xa đâu. Ba người bước trên con đường đầy tuyết, càng đi tuyết càng rơi dày, đất trời mờ mịt. Tô Tử Tịch lặng lẽ đứng giữa tuyết, nhìn cảnh vật u ám, trong lòng không khỏi cảm thấy kiên cường. như thể không gian xung quanh đều đầy tang thương. Một lúc lâu sau, nàng mới lên tiếng, Tằng tiên sinh, ta không có nhận ngươi làm phủ úy. Ngươi có suy nghĩ gì về chuyện này không? Tần Niệm Chân vội vàng đáp, thiếu chủ mới nhận biết ta, thật sự là chỉ muốn cẩn thận một chút mà thôi. Ta chỉ là đội phó, Tôn Bình Tôn Đại Nhân mới là đội trưởng. Theo lý ra thì hẳn là ông ấy phải làm phủ úy. Không phải vì lý do này, Tô Tử Tịch lắc đầu, bước đi nhẹ nhàng, giọng nói cũng thấp. Ta không nhận ngươi làm phủ úy, vì có một nhiệm vụ quan trọng phải giao cho ngươi. Chỉ có ngươi mới có thể đảm đương được. Tằng tiên sinh, ngươi có phải trong giang hồ có chút thanh danh không? Tằng Niệm Chân vì lời của Tô Tử Tịch mà hơi ngượng mùng. Sau khi nghe xong, xấu hổ nói. Chỉ là có một chút danh tiếng mỏng manh thôi. Thân là một kiếm xuân hàn, ta cũng đã nghe danh ngươi rồi. Tằng tiên sinh, ngươi quá khiêm tốn rồi. Tô Tử Tịch mỉm cười, một lúc lâu sau, nàng mới khẽ nói. Ta giao cho ngươi một nhiệm vụ là phải nuôi quân 500, địa điểm ở hải ngoại, một hòn đảo. Không biết ngươi có đồng ý nhận nhiệm vụ này không? Nuôi quân 500 ở hải ngoại. Tằng Niệm Chân nghe xong, dường như hiểu ra điều gì đó. Đây chính là tiểu điện hạ đang tiếp thu sự giáo huấn của thái tử. Mã Đông Cung thực ra cũng có một đội quân không nhỏ, lên tới 1.000 binh sĩ. Nhưng khi thánh chỉ ban xuống, dù có 1.000 binh giáp, tất cả đều phải tuân lệnh, mà thực tế chỉ có thể hạ mình nghe theo mệnh lệnh của thái tử. Điện hạ đây là muốn có lính riêng của mình. Tằng Niệm Chân tự nhận mình là một thần tử của Đông Tung. Dù công việc này trái với quy chuẩn của triều đình, nhưng hắn vẫn không hề do dự mà nói, thần nguyện ý. Sau đó lại nói thêm, lẽ ra phải làm như vậy từ lâu. Tô Tử Tịch nghiêm túc nhìn hắn và đáp, người trong giang hồ có người, 500 người hẳn là có thể chiêu mộ được. Nhưng ta muốn không chỉ là thích khách, mà là một quân đội thực sự. Hắn tiếp tục, lúc mấu chốt, có thể gọi họ ra chiến đấu, liều mạng với kẻ thù. Lý Thế Dân, trong cuộc đấu tranh chính trị, bị thái tử chèn ép đến tuyệt lộ, đã phát động cuộc biến Huyền Vũ Môn. Cuối cùng, 100 dũng sĩ liều mạng, cộng thêm 600 người sẵn sàng theo hắn, mới có thể đảo ngược thế cờ, trong khi thái tử lúc đó có đến 2.300 binh lính. Điều này cho thấy, dù chỉ có vài trăm tinh binh, nhưng mấu chốt vẫn là quân tinh nhuệ. Dù có thâm hiểm đến đâu, cũng phải có quân đội của mình. Nếu không, khi gặp sự cố, sẽ không thể điều động bất kỳ một binh lính nào. Trong thiên hạ, đất này vốn là của vua, nhưng nơi xung quanh đều là của thần dân. Nếu huấn luyện 500 tinh binh trong nước mà không bị phát hiện, thì quả là một điều ngu ngốc. Ngươi đi hải ngoại, đó mới là khu vực không có sự kiểm soát của triều đình. Tô Tử Tịch nói rồi dẫn họ đến thôn, vì việc này rất trọng đại. Hắn không tiếp tục nói thêm gì. Tôn gia ở đầu thôn, không cần phải hỏi thăm, chỉ cần nhìn là có thể thấy một ngôi nhà cũ. Tuy không phải là gạch ngói mới, nhưng cũng có kết cấu vững chãi. Dù nhìn ra đã cũ, nhưng viện xung quanh vẫn có hàng rào, cổng gỗ và mọi thứ đều khá ngăn nắp. Khi người đến, bà lão trong viện liền chú ý ngay. Bà vội vã đi ra, đứng cách hàng rào hỏi. Ngài đến tìm ai sao? Tô Tử Tịch chưa kịp trả lời. Cửa phòng đã mở ra. Một lão nhân mặc áo bào cũ, nhìn già nua nhưng vẫn mang dáng vẻ của một ôn nhân, nhanh chóng bước ra. Khi nhìn thấy Tằng Niệm Chân và Sầm Như Bách đứng bên ngoài, thân hình ông ta hơi chấn động, rồi nhìn chằm chằm vào Tô Tử Tịch. Càng nhìn, ông càng thấy hình dáng của Tô Tử Tịch giống thái tử trước kia, liền chắp tay hỏi. Ngài là đại hầu sao? Đúng, là ta, Tô Tử Tịch đáp. Ngay lập tức, lão nhân này đỏ mặt, chỉnh lại y quan, rồi bất ngờ quỳ rạp xuống đất, lớn tiếng hô. Thần Đông Cung đội trưởng Tôn Bình, xin gặp thiếu chủ. Nói rồi, liên tiếp lễ bái, đất dưới chân lão nóng xuống vì lực cúi đầu. Tôn đại nhân, mau đứng lên. Tô Tử Tịch vội vàng tiến lại đỡ ông. Tôn Bình cười khổ. Thiếu chủ, ta đâu còn xứng đáng gọi là đại nhân, không dám xưng đại nhân trước mặt điện hạ. Quá khứ không tính, nhưng từ hôm nay, coi như bắt đầu lại. Âu Tử Tịch nhìn Tôn Bình, rồi nhìn về phía đám người đứng xa xa, là lão nhân, nữ nhân và hài tử. Cả gia đình họ, dù không phải dòng dõi phú quý, nhưng cũng có chút hậu duệ. Tuy họ không nổi bật, nhưng ít ra cũng có chút ít của ăn. Dù áo quần đã cũ và có vài miếng vá, nhưng họ vẫn biết cách duy trì sự sống trong hoàn cảnh khó khăn. Tô Tử Tịch thấy Tôn Bình rơi nước mắt, lại nhìn sang người đứng sau, trong lòng không khỏi cảm thấy bùi ngùi, liền nói: những năm qua, các ngươi đã vất vả quá nhiều. Tôn đại nhân, ta mới được phong làm đại hầu, trong phủ còn có một chức quan phủ úy, không biết ngài có sẵn lòng xuất sơn một lần nữa vì ta mà hộ tống không? Ta thân đương nhiên là nguyện ý. Tôn Bình muốn nói gì đó, nhìn vào ánh mắt khẩn thiết của người trẻ tuổi, nhưng những lời ấy khi sắp thốt ra thì lại nghẹn lại. Đã bao nhiêu năm, cuối cùng ông cũng chờ được cơ hội này. Tô Tử Tịch lại nói: đi thôi, chúng ta vào trong nói chuyện. Tôn Bình nhìn xung quanh, thấy hàng xóm có chút động tĩnh, liền bừng tỉnh, vội vàng dẫn Tô Tử Tịch vào trong nhà. Mọi người vào phòng, dù cho sân trong sạch sẽ, nhưng phòng nhỏ, dù cũng sạch sẽ, lại bày biện rất đơn giản. Bên cửa sổ có một cái bàn, trên bàn đặt một ít giấy, kéo, bột nhão. Dưới chân còn có một bó trúc đã được gọt xong. Bên cạnh là một con diều chưa thành hình, khiến cho không gian trở nên chật chội. Đây là bà nương và tức phụ của ta đang làm diều, bán được vài đồng. Tôn Bình có chút xấu hổ, giải thích: thực ra những năm qua, Tăng đại nhân và Sầm tiên sinh vẫn luôn giúp đỡ chúng ta. Nhưng ta mấy năm trước bị bệnh, phải chi tiền thuốc men, cho nên mới có chút nghèo khó. Tô Tử Tịch thở dài: Tôn đại nhân không cần giải thích, những năm qua các ngươi chịu khổ, trong lòng ta thực sự không đành lòng. Không biết Tôn đại nhân có thể liên lạc với những đồng sự cũ năm xưa không? Ta định mời họ xuất sơn giúp ta. Vị phủ úy mới nhậm chức sắc mặt u ám, cũng thở dài: không phải là thần không muốn, chỉ là năm xưa liên lụy đến những người ấy, giờ họ già yếu, bệnh tật, y là không thể giúp được gì. Dù có liên lạc, cũng chưa chắc họ có thể tương trợ thiếu chủ. Thực ra, ta nhận chức phủ úy này cũng cảm thấy rất áy náy. Đây chính là những người cũ của Đông Cung. Tô Tử Tịch nghe xong, trong lòng cảm khái. Thái tử đã qua đời mấy chục năm, nhưng những người còn lại của Đông Cung, dù đã trải qua bao gian khổ, vẫn nhớ về chủ cũ. Dù họ chịu biết bao tội, không những không oán trách, mà còn thấy áy náy vì mình già yếu, bệnh tật, không thể giúp đỡ thiếu chủ nữa. Những người như vậy thật sự rất đáng trân trọng. Tôn đại nhân, ngài nói vậy là sai rồi. Các ngươi đều là trung thần, làm sao có thể luận dụng hay vô dụng? Chỉ riêng chữ trung đã đủ rồi. Tô Tử Tịch nói, lời phát ra từ đáy lòng, rất chân thành. Tôn Bình đương nhiên hiểu rõ, lúc gặp Hoàng Tôn, ông dù xúc động vô cùng, nhưng vẫn có thể kềm chế. Nhưng giờ phút này, những cảm xúc hỗn tạp như vui mừng, bi thương, hoài niệm, áy náy, cùng với ủy khuất, tất cả dâng lên trong lòng, khiến ông không thể không nghẹn ngào. Hoàng Tôn quả thật giống như Thái tử. Những năm qua, bọn họ trải qua bao nhiêu gian khổ và kiên cường giữ vững. Lời nói của hắn quả thực không sai. Giao phó cho người là đúng. Nước mắt lăn dài, lần này thật khó mà kìm nén. Hắn lại quỳ xuống khóc, hướng lên bầu trời mà nói: điện hạ, con của ngài đã trưởng thành, ngài trên trời có linh thiêng, xin ngài an nghỉ. Sau đó, hắn gọi hai người con trai lại, đứa lớn đã hơn 20 tuổi, đứa nhỏ cũng gần 20. Nhìn chúng đều là những thanh niên trai tráng, hắn vội vàng sai bảo: đến đây, cho Hoàng Tôn dập đầu. Hai đứa con không nói gì, liền cúi đầu dập đầu trước Tô Tử Tịch. Tô Tử Tịch bảo chúng đứng lên, rồi trò chuyện một lúc. Tuy nhiên, Tô Tử Tịch cảm thấy hơi thất vọng, vì hai người này dù trưởng thành trong hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhưng rõ ràng không giống như người đọc sách. Hành động và lời nói đều rất bình thường, có vẻ như trong tương lai chỉ có thể làm lính bình thường, không có tài lãnh binh. Nhưng sau đó, Tô Tử Tịch lại suy nghĩ, lúc đầu lãnh binh đâu dễ dàng có được, không phải ai cũng có thể trở thành chỉ huy, thậm chí chỉ là một người bình thường cũng đã là tốt. Tôn Bình, ngươi vào phủ đi. Đại hầu phủ tuy không bằng Đông Cung, nhưng dù sao cũng là một bước khởi đầu. Vào phủ rồi, trước tiên phải dựng đứng đội binh của phủ lên. Về phần chi phí dọn nhà, ta sẽ cho 30 lượng. Tôn Bình lau nước mắt, vội vàng cam đoan. Chủ thượng, yên tâm. Tôi không dám hứa nhiều, nhưng huấn luyện binh sĩ thì tôi có thể làm tốt. Cho tôi 3 tháng, nhất định sẽ làm cho chủ thượng thấy được. Vì còn nhiều công việc bận rộn, Tô Tử Tịch không ở lại lâu tại nhà Tôn Bình. Rất nhanh liền rời đi. 22 hộ dân cũng không cần đi. Dù sao việc chiêu hiền đãi sĩ vẫn phải công bằng. Không thể để ai phải cảm thấy không công bằng. Chờ xe bò đến, nghe tiếng bánh xe lăn. Ô Tử Tịch nói với Sầm Như Bách. Còn lại, 22 hộ. Mỗi hộ sau này sẽ phụng cấp 10 lượng. Cũng mời họ vào phủ mà nuôi dưỡng. Về phần việc phủ binh, cứ để cho những lão binh đảm nhận. Phủ binh có dùng lão binh để đảm nhiệm sao? Sầm Như Bách nghe được lời này, không khỏi kinh hãi, vội vàng thuyết phục. Điều này không chỉ khiến ta mất thể diện, mà quan trọng hơn là chẳng có cách nào để hình thành phòng thủ vững chắc. Những người đó tuy năm xưa là những chiến binh dày dặn kinh nghiệm, nhưng giờ đã hơn 20 năm. Họ đều đã già yếu, hiện tại khó mà trông cậy được nữa. Tô Tử Tịch nhưng trong lòng đã có chủ ý, kiên quyết nói, họ tuy già nhưng lão binh là bất tử. Chỉ có điều sức lực đã giảm sút. Năm đó, Đông Cung từng giao họ làm thị vệ, giờ đây ta cũng sẽ giao họ làm thị vệ. Như vậy mới không làm nhục họ. Tô Tử Tịch tiếp tục, ngươi thử nghĩ xem, nếu ta chỉ để họ ở lại trong phủ mà không làm gì, không chỉ họ sẽ cảm thấy vô dụng, mà người ngoài còn có thể cho rằng ta chỉ làm vậy để mua danh chuộc tiếng sao. Sầm Như Bách vốn là người học vấn uyên bác, không cần phải nói. Nhưng qua nhiều năm lăn lộn trong mưa gió, dần dần, anh ta đã nhận ra suy nghĩ của thiếu chủ. Sau một hồi trầm tư, anh ta có chút hiểu ra. Quay lại nói, thực ra cũng có lý. Hiện tại trong hầu phủ vẫn còn khá trống vắng. Nếu mời họ vào làm, lúc đầu chắc sẽ không thấy rõ ràng, nhưng theo thời gian, họ sẽ dễ dàng thích nghi, làm cho phủ này có sự vận hành tốt hơn. Việc mời người vào trong phủ lúc này rất dễ gây nghi ngờ. Người khác sẽ cho rằng ta đang mời thám tử vào. Tuy nhiên, những gia đình này đều là gia binh cũ, tất cả đều có xuất thân quân ngũ. Họ tham gia chiến đấu qua nhiều trận mạc. Con cháu của họ vẫn giữ nghiệt gia binh, nữ nhân thì là nha hoàn và bà tử. Quá khứ là vậy, hiện tại cũng vẫn như thế. Vừa có thể giải quyết vấn đề thiếu người trong phủ, Sầm Như Bách nói. Trong lòng anh đã hiểu rõ dụ ý của Tô Tử Tịch. Không chỉ vấn đề dùng người, mà quan trọng nhất là phủ binh đều là những người già yếu, tàn tật, không ai sẽ lo lắng quá nhiều về họ. Dù vậy, nếu tin đồn lan ra ngoài, sẽ cho thấy Tô Tử Tịch coi trọng họ, lại còn tạo ra một giai thoại hay về sự trung thành. Còn về an ninh trong phủ, liệu chỉ 10 người này có thể đảm bảo sao? Thêm vào đó, dù Tô Tử Tịch mời lão binh làm phủ binh, nhưng thực tế, con cháu của họ mới chính là đội quân dự bị. Sau 1-2 năm nữa, họ sẽ có thể thay thế. Mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa, lại còn có mặt mũi. Sầm Như Bách cảm thấy chủ thượng anh minh, nhưng cũng không khỏi có chút lo lắng. Như vậy, họ rất trung thành, nhưng hao phí cũng không nhỏ. Mỗi gia đình thiếu 5-6 người, nhiều nhất là 10 người, tổng cộng hơn 100 người. Chi phí ăn ở và tiền lương chắc chắn sẽ vượt qua 500 lượng mỗi tháng. Với một đại hầu như ngài, đây là một khoản chi tiêu không nhỏ. Nếu không phải Tô Tử Tịch đã sớm đầu tư vào các ngành nghề kinh doanh, hiện giờ e là không có đủ lực lượng để nói những lời này. Tuy nhiên, dù vậy, chi tiêu cũng khá lớn, khiến người ta có chút khó khăn. Tô Tử Tịch trầm tư một lát, rồi nói, về vấn đề chi phí, để ta tính toán lại. Nhưng quyết định này đã đi. Họ đã trải qua nhiều khổ cực trong suốt 10 mấy năm qua. Giờ ta trở về, không thể để họ tiếp tục sống trong cảnh nghèo khó được. Bọn họ có trách nhiệm của họ, ta có trách nhiệm của ta. Cũng không thể để họ phải đổ máu hay rơi lệ. Nghe những lời ấy, Sầm Như Bách không cảm thấy xúc động, chỉ lặng lẽ chắp tay đáp. Vâng, buổi chiều tại Hoàng Cung, tuyết đã rơi dày. Nhưng các thái giám và cung nữ đều cùng nhau quét tuyết. Đến đêm, khi bóng tối đã buông xuống, tuyết rơi trong hoàng cung đã được quét dọn sạch sẽ. Chỉ còn những cung điện trên đỉnh vẫn trắng xóa. Xa xa nhìn lại, như hòa vào ánh đèn cung đình sáng rực. Trong ngự thư phòng, chậu than đang cháy. Hơi ấm bốc lên, mấy tiểu thái giám bị nóng đến mồ hôi nhễ nhại, nhưng họ không dám lau, chỉ cúi đầu đứng yên một góc, mặc cho mồ hôi thấm xuống từ mặt, không dám cử động. Triệu Công Công đứng trước thư án, vẫn giữ vẻ tĩnh lặng, đã sớm thay sang y phục nhẹ nhàng, đứng yên như một pho tượng gỗ. Nhưng chỉ cần có ai nói một câu hay lật xem sổ, ông có thể lập tức nhảy vào hành động, trở thành một trong những công cụ sắc bén nhất trong tay hoàng đế. Hoàng đế vì tiểu hoàn đan chưa hết tác dụng, sắc mặt vẫn hồng nhuận, chỉ mặc ít y phục. Mồi đó, ánh mắt nhìn chăm chú vào những tờ sổ trước mặt. Không biết đang suy nghĩ gì, sau một lúc, hoàng đế mới lật lại mấy tờ sổ, nhìn kỹ một lần nữa. Vậy là nói, Tô Tử Tịch sau khi nhập tịch, không giao du với triều đình quan viên, mà lại chiêu mộ những người cũ trong Đông Cung, thu nhận 23 hộ sao, thật là một người nhớ bạn cũ tốt. Hoàng đế thở dài. Triệu Công Công đứng bên cạnh, ánh mắt lóe lên nhưng không lên tiếng, biết lúc nào nên nói, lúc nào không nên. Ông là người có kinh nghiệm, giống như lúc này. Hoàng đế có vẻ như đang cảm khái, nhưng ai mà biết liệu có ẩn ý gì khác. Nếu cứ tùy tiện tiếp lời, sẽ chỉ mang họa vào thân. Khi hoàng đế vui vẻ, có thể không có gì, nhưng nếu tâm trạng không tốt, dù cho người hầu có phục vụ tận tình đến đâu, họ cũng có thể bị kéo ra ngoài mà bị trách phạt. Mới đây 2 ngày, có một thái giám nhờ vào một chút quan hệ với hoàng đế đã dám lấy lòng khi hoàng đế cảm khái, nhưng nay sau đó, hoàng đế thay đổi sắc mặt, ra lệnh mang người đó xuống, đánh 20 gậy, nếu không phải phạt đòn nhẹ. Giờ này, người ấy có lẽ đã không chỉ phải dưỡng thương, mà có thể đã thân xác nằm ngoài nghĩa trang. Đang suy nghĩ, hoàng đế đột nhiên hỏi, người cũ trong Đông Cung năm đó là những ai? Triệu Công Công lập tức cúi đầu, bẩm bệ hạ. Năm đó, các quan viên từ thất phẩm trở lên trong Đông Cung đều đã bị xử lý. Kỳ Hoàng Tân là người cuối cùng, ngài quên rồi sao? Hắn đã chết không lâu trước đây. Triệu Công Công cảm thấy một chút sao động, như thể đã nhìn thấy một cây cối khô héo. Đông Cung như một đại phủ, nhưng thực tế, khi Kỳ Hoàng Tân qua đời, tất cả đã tan thành mây khói. Về phần những quan viên bát cửu phẩm và binh lính trong phủ thì bị giáng chức, chuyển sang quân đội vùng ven hoặc không còn là quan. Tính ra, hiện tại cũng không khác mấy so với những người này. Danh sách đều ở phía trên. Dù có sơ hở, nhưng cũng chỉ là thiểu số. Có câu nói rằng, tan đàn xẻ nghé. Dù năm đó, Đông Cung có thanh thế không nhỏ, nhưng giờ thái tử cùng gia đình đều đã xong. Các quan từ thất phẩm trở lên đều gặp xui xẻo. Những quan nhỏ và gia binh tự vệ cũng khó khăn lắm. Những người còn lại, có thể chết thì chết, trốn thì trốn. Nhưng còn lại những người này, nếu có thể, Tô Tử Tịch sẽ mời họ quay lại. Nói thật, Triệu Công Công cũng hơi ngạc nhiên, hắn thấy rằng hôm nay còn lại những người này cũng là một con số không nhỏ, nhưng rõ ràng hoàng đế thật sự không nghĩ rằng mọi chuyện lại diễn ra như vậy. Dù sao, trong trí nhớ của ông, cho đến khi thái tử qua đời, vẫn luôn là một người có năng lực, làm việc cẩn thận. Hoàng thái tử thuở nhỏ học hành chăm chỉ, hiểu rõ đại nghĩa, làm việc cẩn thận, thi trở văn dĩnh. Thuật tổ cần dân, thử chi lấy chính giả, thái tử chưa từng làm sai, ngoài hoàng đế, tất cả mọi người đều kính trọng thái tử. Vì vậy mà ông không hề có sự phòng ngừa nào đối với thái tử. Nhưng thái tử đã chết rồi, sao lại chỉ còn lại bốn người này? Thật sao? Hoàng đế nhìn vào danh sách, tất cả những người này đều có thể kiểm tra rõ ràng. Ông hiểu rằng, trải qua 20 năm, những người còn lại cũng không phải là xấu. Nhưng về mặt cảm xúc, ông lại có chút mơ hồ. Liệu có phải thái tử đảng thật sự đã sớm bị vùi lấp trong dòng chảy của thời gian? Hoàng đế nhìn vào danh sách lâu, trong lòng không rõ là vui, là buồn, là giận hay là thương, thậm chí còn có chút hối hận. Một lúc lâu, ông mới lên tiếng, giọng nói lạnh lùng. Tiếp tục theo dõi, nếu có động tĩnh gì, lập tức báo với trẫm. Vâng, nô tỳ tuân chỉ. Một chiếc xe bò cũ kỹ dừng lại trước cổng đại hầu phủ tại Vọng Lỗ Phường. Khu vực này, xung quanh đều là những gia đình quyền quý. Lính tuần tra đi lại liên tục, đề phòng rất nghiêm ngặt. Người đánh xe là một lão phu. Khi nhìn thấy khu vực này, ông ta có chút lo sợ, vội vàng dừng xe xuống đỡ nữ tử, rồi nhanh chóng rời đi. Nữ tử này mặc áo bông vải mịn, phía dưới là váy màu lam nhạt, tóc đen cài một chiếc châm bạc, làn da trắng mịn. Dù nhìn nàng không phải là con gái nhà quyền quý, nhưng dáng vẻ rất thanh thoát. Cánh tay vác theo một túi vải thô, tuy vậy vẫn rất sạch sẽ. Sau khi trả tiền xe, nàng không quan tâm đến lão phu đã nhanh chóng đi, mà chỉ đứng tại cổng phủ, ngẩng đầu nhìn đại hầu phủ, khuôn mặt lộ ra một chút do dự. Quan sát xung quanh, nàng thấy có hai chiếc xe bò, một chiếc dừng trước, chiếc còn lại dừng sau. Trên xe bước xuống vài đứa trẻ, được người dẫn vào trong phủ. Những đứa trẻ này ăn mặc rất bình thường, không chút sợ hãi trước sự nghiêm trang của phủ. Chúng bước thẳng vào trong mà không do dự. Một chiếc xe khác dừng lại, đó là một chiếc xe có một đại phu đi cùng. Ông ta đã ngoài 50 tuổi, tóc bạc phơ, rực đồng chừng 10 tuổi đi theo, mang theo một hộp thuốc. Khi họ đi qua gần nàng, mùi thuốc nồng nặc từ dược liệu xông vào mũi nàng. Nói vậy, có người ốm sao? Suy đoán này khiến nàng cảm thấy do dự trong lòng bớt đi. Nàng cắn răng, rồi quyết định bước lên bậc thềm, định vào trong nói rõ lý do mình đến. Nhưng ngay lúc đó, một bà tử bước ra từ trong. Nhìn thấy nàng, bà tử lập tức nói, đến rồi đấy à, nhanh vào làm việc đi. Mọi người đều bận rộn, không thể đứng ngẩn ra được. Nhìn nhà cửa sau này còn có thời gian, cầm lương của gia chủ thì cũng phải làm việc, không thể ăn cơm không. Lạ một điều là, hai cửa phòng lại không ngăn đòn nàng. Dù nàng cảm thấy có thể mình đã nhận nhầm người, nhưng bị khí thế mạnh mẽ của nơi này làm cho choáng ngợp. Nàng mơ hồ bị bà tử kéo vào trong. Khi vào trong, nàng đi theo hành lang, cao hơn mặt bếp một chút, băng qua một khu vực có giả sơn và hồ nước. Nhìn vào phòng ốc xung quanh, nàng nhận ra không gian được trang trí rất tỉ mỉ. Thỉnh thoảng có thấy lồng chim, dù phần lớn đã trống không, có mấy cái lồng còn phủ lên vệt, hỏa mi. Cảnh tượng này khiến nàng cảm thấy nơi đây không phải là nơi mình đến. Cả người cảm thấy căng thẳng. Khi bà tử chỉ dẫn, nàng mơ màng đi đến một sân khác, và khi nhìn thấy cảnh tượng trong viện, ấn tượng ban đầu của nàng về đại hầu phủ đã hoàn toàn thay đổi. Nơi này trong nhà rất bận rộn. Ở những khu vực nàng nhìn thấy, các cửa sổ và cửa đều mở, giống như đang thông thoáng gió. Một số nữ tử trẻ tuổi mặc trang phục giống nàng, tay bưng những chậu nước nóng hoặc cầm khăn lau, đang dọn dẹp vệ sinh. Khi bước vào trong, có thể nhìn thấy một khoảng sân rộng, nơi có vài nữ tử, độ tuổi cũng khá lớn, đang vừa cắt áo vừa trò chuyện với nhau. Vì trong phòng có chậu than đốt ấm áp, lại thêm hôm nay ánh nắng chiếu rọi, nên họ không để ý mở cửa để gió lạnh vào. Từng người đều mang khuôn mặt tươi cười, nét mặt rạng rỡ như đầy hỉ khí. Nữ tử cảm nhận được bầu không khí này, vô thức cũng cong môi cười theo, rồi lại nhìn thấy vị đại phu vừa vào phủ, đang xem mạch và kiểm tra sức khỏe cho đám tiểu hài tử. Không khí trong phòng ngập tràn hương thơm đồ ăn, đặc biệt là mùi bánh rán đường, ngọt ngào rất hấp dẫn. Nữ tử cảm thấy hơi e ngại, tự hỏi tại sao mình lại lạc vào đây. Có lẽ có thể giải thích là mình bị nhẫn nhầm người. Liệu có bị quát mắng không? Vừa rồi, bà tử dẫn nàng vào và chỉ cho nàng căn nhà này, rồi đi bận việc khác. Nàng rõ ràng nhận ra mình bị mộ nhận thành người khác. Nàng không biết phải làm gì tiếp theo. Đang lúc này, từ hành lang phía xa, mấy nha hoàn bước đến, vây quanh một quý nữ. Họ tiến lại gần và dừng lại khi thấy nàng đứng đó. Không biết phải làm sao, quý nữ dừng bước, ấm giọng hỏi, vị này, tỷ tỷ, sao lại một mình đến đây? Khi đến gần, nàng nhận ra quý nữ này tuy còn rất trẻ, nhìn vẫn giống thiếu nữ, mang vẻ non nớt, nhưng ăn mặc đã có phong thái phu nhân của một phủ đệ. Nữ tử nào dám nhận quý nữ này gọi mình là tỷ tỷ, vội vã đáp lại: không dám nhận phu nhân, dân phụ tên A Tú là đến đây tìm người. Tìm người? Diệp Bất Hối vốn đã biết hôm nay có đại phu đến kiểm tra sức khỏe cho những người mới dọn đến Đông Cung, nên sang đây xem thử, không ngờ lại tình cờ gặp phải nữ tử này. Tuy nhiên, câu trả lời của nàng lại khiến Diệp Bất Hối ngẩn người. Ngươi là người cũ của Đông Cung? Đông Cung? A Tú trong lòng run lên, vội vàng đáp lại: dân phụ không phải là người cũ của Đông Cung. Dân phụ? Dân phụ nghe nói Tằng Niệm Chân tìm đến Tô đại nhân, không, hầu gia, cho nên mới cố ý đến Đại Hầu phủ tìm Tằng Niệm Chân. Tìm Tằng Niệm Chân? Diệp Bất Hối hơi bất ngờ, nhưng ngay lập tức nói: Tằng tiên sinh thực sự đang ở trong phủ, chỉ là hiện tại đang ở bên ngoài. Ngươi vào trong nghỉ ngơi một chút, ta sẽ đi mời hắn về ngay. Nói xong, Diệp Bất Hối quay sang bà tử bên cạnh, đi tiền viện, hỏi xem Tằng tiên sinh đi đâu rồi. Sau đó bảo hắn có cô nương A Tú tìm đến, xem là chuyện gì. Vâng, bà tử nhận lệnh rồi đi trước. Diệp Bất Hối lại quay sang A Tú, hỏi: nhìn ngươi phong trần mệt mỏi, có phải từ nơi xa đến kinh thành không? A Tú mặt đỏ lên, cúi đầu ngượng ngùng, nhỏ giọng đáp: vâng, dân phụ mấy ngày trước. Ngày đó, khi biết được hắn đi kinh thành, tìm tới hầu gia, nàng liền đem tin tức về yêu cầu của huynh đệ gửi tới. Theo một thương đội quen biết, một đường đến kinh thành. Đến nơi, nàng nghe nói hầu gia đã dọn nhà, lập tức liền chạy tới. Đây rõ ràng là một cuộc truy phu ngàn dặm mà, chẳng lẽ đây là Tằng Niệm Chân mắc nợ tình duyên? Diệp Bất Hối nghe đến đó, trong lòng vẫn chưa hiểu rõ ràng chuyện gì đang xảy ra. Tuy nhiên, nhìn nữ tử trước mắt, dù nàng đã ngoài 20 tuổi, nhưng vẫn giữ được vẻ thanh xuân, khí chất ôn nhu lại ẩn chứa một nét cứng cỏi, khiến người ta phải chú ý. Từ vẻ ngoài và thái độ, nàng nhìn thật dễ thương. Về mối quan hệ giữa nàng và Tằng Niệm Chân, vẫn phải đợi Tằng Niệm Chân trở về mới có thể biết rõ. Tằng Niệm Chân là phu quân mà hắn coi trọng, vì vậy Diệp Bất Hối liền dẫn nàng vào sương phòng, bảo người dâng trà, điểm tâm, bồi tiếp nói chuyện, đợi hồi âm. Vào giữa trưa, trong một tòa tử quán, vốn là sản nghiệp của Lâm Ngọc Thanh. Nhưng sau khi Lâm Ngọc Thanh gặp nạn, sản nghiệp bị chia cắt, nơi này liền được tiểu hầu gia giao cho Tô Tử Tịch. Tòa tử quán nằm ở vị trí không tệ, sát bên dòng nước. Các tòa lâu trong kinh thành đều không cao, chỉ có 3 tầng, nhưng diện tích lại khá rộng. Lầu 1 khá nhộn nhịp, còn lầu 2 và 3 được bài trí thành các phòng nhã tọa riêng biệt. Mỗi phòng cách xa nhau bằng bình phong, không gian khá riêng tư. Lầu 3 là một gian nhã phòng, cửa sổ nhìn ra hồ, có thể ngắm nhìn bông tuyết bên ngoài. Tằng Niệm Chân đang ngồi nghe chúa công nói chuyện. Bản hầu cũng không quá tham lam, ở kinh thành mở 3 năm tửu lâu là đủ. Nhưng mở nhiều thêm cũng chẳng tránh khỏi sự khó khăn. Tô Tử Tịch lên tiếng, giọng nói rất rõ ràng: chủ thượng, tuy ở kinh thành có không ít tửu lâu, nhưng tụ sa lâu của Lâm Ngọc Thanh trước đây đã tốn rất nhiều tâm tư tìm được đầu bếp giỏi, nhưng sau trận động đất, tình hình cũng có chút thay đổi. Giá đạo nhân trả lời: hiện tại tuy có chút lợi nhuận, nhưng không thể vượt qua đám tửu lâu khác. Nếu mở thêm chi nhánh, e là rủi ro quá lớn. Giá đạo nhân cảm thấy lo lắng, vì hiện nay chi tiêu trong hầu phủ không hề nhỏ. Với vai trò là người chủ sự, hắn không thể không suy tính kỹ càng. Ô Tử Tịch không đáp lại giã đạo nhân ngay, mà chỉ hỏi: Lộ tiên sinh, chi tiêu của phủ ta cần bao nhiêu? Chủ thượng, trong tháng đầu tiên, 23 hộ gia đình theo phí nhà, tốn khoảng 500 lượng. Thêm vào đó, vũ khí, giáp da, xe, trâu, cùng than đá, đèn cầy đều là những khoản phải mua một lần, tổng cộng khoảng 1.400 lượng. Vậy tổng chi phí là 2.000 lượng. Qua tháng này, mỗi tháng chi phí cho áo, lương và bổng lộc có thể giảm xuống còn 300 lượng cho mỗi người. Nhưng tổng chi phí của phủ, bao gồm cả các khoản chi tiêu khác, vẫn cần khoảng 500 lượng mỗi tháng. còn lại là nhân tình, ban thưởng và các lễ cúng tổ tiên thì không tính. Hàng năm, để duy trì phủ hầu, ít nhất cần 6.000 lượng bạc. Nói đến đây, Dã đạo nhân hút một hơi thở lạnh, cho nên nhất định phải hai nguyên. Tô Tử Tịch mỉm cười, thấy Dã đạo nhân có vẻ lo lắng, bèn vung tay áo nói, ta hiện tại chỉ hỏi về nhân lực, không hỏi chi tiêu, nhân lực có đủ không? Nhân lực đủ rồi, Dã đạo nhân đáp, tôi đã nhận lại và cải tạo lại tụ sa lâu này, sửa lại tên, công việc kinh doanh có thể tiếp tục. Hiện tại, với tài sản trong tay, cũng khá ổn định để tiếp tục một vài giao dịch từ việc kinh doanh rượu ở tu lâu này. Tôi đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm, cũng đã bồi dưỡng được người, có thể liên tục cung cấp nhân viên mới cho lâu rượu. Quản lý và kế toán đều không thiếu, nhưng tối đa cũng chỉ có thể mở thêm 3 chi nhánh nữa thôi. Tôi biết, tôi cũng chỉ muốn mở 3 chi nhánh. Tô Tử Tịch cười nhẹ, ra vẻ đã hiểu. Lý thuyết mở chi nhánh, nhiều người cho rằng phát minh của thời đại này, nhưng thực tế, cách làm này đã có từ thời cổ đại, chỉ có hai điểm khác biệt. Đầu tiên là vào thời cổ, thông tin không phát triển, vì vậy không thể quản lý vượt qua quận, chi nhánh không thể liên kết với các quận khác, và vấn đề này rất khó giải quyết. Thực tế là dù có nhiều quy chế tốt đến đâu, cũng khó tránh khỏi bị lợi ích cá nhân đào bới. Điểm thứ hai là dù mở tiệm, quy mô nhỏ hay lớn, đều cần phải có hậu thuẫn, phải chia một phần lợi nhuận. Nếu không, không tránh khỏi bị hắc bạch hai đạo làm khó. May mắn là phủ hầu có thể bảo vệ được một mặt bàn vững chắc. Chỉ cần quy mô không quá lớn, vẫn có thể tự cấp tự túc. Tăng Niệm Chân lặng lặng nghe, không nói gì. Những điều này thực ra không liên quan nhiều đến ông. Tăng Niệm Chân đến đây chủ yếu là làm tâm phúc để dự thính những quyết sách quan trọng của Đại Hầu Phủ. Thứ hai là từ nơi này chi ra một phần tiền bạc. Đang lúc nghe, ngoài cửa vang lên vài tiếng gõ cửa, một bà tử vào thông báo. Trong phủ có người tìm Tăng tiên sinh, phu nhân bảo ta vào hỏi một chút. Tới đây đáp lời. Lúc ấy, tiếng nói trong gian phòng đều ngừng lại. Tô Tử Tịch lên tiếng, cửa mở ra. Bà tử bước vào, đem chuyện A Tú trong phủ tìm người, nói rõ một lần cho Tô Tử Tịch. Nghe xong, Tăng Niệm Chân vừa mừng vừa sợ, vội vã quay đầu đi, giấu vẻ mặt lo lắng. Thì ra là ngươi có nợ đào hoa sao? Ngươi nói đi, ngươi là một nam nhi, sao lại để nữ tử ngàn dặm tìm đến tận nơi như vậy? Thế này không được đâu. Tô Tử Tịch thấy vậy, lập tức cười chế nhạo. Tô Tử Tịch cười xong, ánh mắt sáng ngời nhìn ra ngoài cửa sổ nơi tuyết rơi. Một lúc lâu không nói gì, hắn im lặng. Những người khác cũng không dám lên tiếng, chỉ nghe thấy tiếng tuyết rơi nhẹ nhàng ngoài cửa. Một lúc sau, Tô Tử Tịch mới lên tiếng. Có nữa, giúp ta làm việc, ai bảo là muốn cô độc rồi. Nếu ngươi có tình với người ta, thì quay lại, sắp xếp ổn thỏa, đừng để người ta đợi lâu. Nghe rõ chưa? Hắn nói với bà tử, ngươi về nói với phu nhân, bảo cô nương A Tú ở lại trong phủ, sắp xếp cho nàng ổn thỏa. Sau khi Tăng tiên sinh làm xong việc thì về gặp nàng. Bà tử nhận lệnh rời đi. Tô Tử Tịch lại quay sang Tăng Niệm Chân, ta cho ngươi 3.000 lượng, ngươi mang theo khi rời đi. Ngươi không cần phải lo tiền bạc, mọi thứ để ta lo, tiếp theo ngươi sẽ không thiếu thốn gì. Dã đạo nhân lúc này đưa một cái hộp nhỏ cho Tô Tử Tịch. Hắn ra hiệu cho Tăng Niệm Chân nhận lấy, trong đó là một ít bạc vụn, còn lại là ngân phiếu, ngươi có thể đổi dần dần trên đường. Tăng Niệm Chân lập tức quỳ xuống, lễ bái, chúa công tin tưởng ta, giao việc này cho thần, thần nhất định sẽ dốc hết sức làm tốt việc này cho chúa công. Tô Tử Tịch nhìn hắn rồi nói, việc này không cần vội, ngươi cứ an bài ổn thỏa, xem qua cô nương A Tú, rồi hãng rời kinh cũng không muộn. Vâng. Tăng Niệm Chân tuy có chút thẹn thùng, nhưng vẫn cúi đầu đáp. Hiển nhiên, A Tú từ ngàn dặm xa xôi đến kinh thành tìm hắn, khiến hắn không thể từ chối. Sau khi Tăng Niệm Chân đi, Dã đạo nhân tiến lên, nói với Tô Tử Tịch. Chủ thượng, 500 người, nếu tính theo biên quân, mỗi người 20 lượng, thì một năm sẽ cần 1 vạn lượng bạc. Vũ khí, lương thực, vải vóc còn phải tính riêng. năm đầu tiên e là phải tốn 3 vạn lượng. Tuy nhiên, chỉ để duy trì 500 người mà dựa vào một hai tửu lâu, y là không đủ. Đương nhiên, không thể chiêu mộ ngay lập tức 500 người. Ta đã cho hắn kế hoạch. Trước tiên chiêu mộ 50 người để huấn luyện, sau đó rèn luyện thêm 200 người. Nhóm thứ ba sẽ đủ 500 người. Chắc phải mất 2 năm mới hoàn thành. Chi tiêu cũng không thể một lần là đủ. Ô Tử Tịch không vội vã hỏi, mua tửu lâu thế nào rồi? Đầu bếp có thể tìm được không? Dã đạo nhân là người thông minh, nghe ra lời nói của Tô Tử Tịch có ý sâu xa, nhưng chưa nghĩ ra được ý tứ, chỉ cười đáp, địa điểm tìm cũng không khó, vì ngài không muốn giống như các tửu lâu khác. Lại mở thêm một hai quán, thực ra cũng có thể tìm được nơi thích hợp, nhưng trừ trưởng quỹ, còn về việc bồi dưỡng bang kế thì không khó, chỉ có điều đầu bếp hơi khó. Đầu bếp muốn có tay nghề, phải qua nhiều năm rèn luyện. Muốn tìm được đầu bếp giỏi, không phải chỉ cần mời giúp việc là đủ. Bang kế, trưởng quỹ, hoặc có thể từ các địa phương khác mời người hoặc tự mình bồi dưỡng. Loại nhân tài đầu bếp hạn nhất này vừa xuất hiện, các tửu lâu khắp nơi đều sẽ tranh giành. Căn bản là không thể để tân nhân rơi vào tay họ. Tô Tử Tịch cũng không nhất thiết phải có đầu bếp đẳng cấp nhất. Suy nghĩ một lúc rồi nói, nhị lưu đầu bếp cũng được, tụ duyên lâu này, kinh doanh đã ổn định, không cần mạo hiểm. Nhưng rượu mới lâu lại có thể bán những món ăn không giống bình thường. Dã đạo nhân suy nghĩ một lát, rồi lên tiếng, ở kinh thành, muốn thắng bằng món ăn ngon, e rằng không dễ dàng. Thật ra, tụ duyên lâu này cũng là nhờ vào đầu bếp trước đây, giữ được khách quen nên mới có thể đứng vững được. Rượu mới lâu muốn mở, phải mở cho tốt hơn nữa. Khu vực phải đúng, chủ bếp tay nghề cũng quan trọng, có thể bán một món ăn độc đáo, không giống ai cũng được. Chủ thưởng có tính toán, dùng nguyên liệu để làm nổi bật. Tô Tử Tịch mỉm cười, ngươi hiểu ta, Lộ Phùng Vân, ta biết ngươi đang mang trên vai trách nhiệm nặng nề, cho nên lo lắng. Nhưng thật ra những chuyện này không phải vấn đề lớn, ta sẽ dẫn ngươi giải quyết. Nói rồi, ông ta đứng dậy, quay sang Dã đạo nhân, tiếp, chúng ta cũng ăn gần đủ rồi. Làm việc nhanh chóng thôi. Ta đã liên hệ thuyền, giờ chúng ta ra bến tàu. Tiền triều có một cơ sở rất lợi hại tại kênh đào, mở cửa sông, có thể trực tiếp ra biển. Không khác gì vận chuyển hàng hóa bằng ba con đường biển. Ta là Tôn Thất, dù không thể tùy tiện đi ra ngoài, nhưng trong phạm vi phụ thuộc vẫn có thể hoạt động tự do, mà trực tiếp phụ thuộc có biển, thuyền một đêm là có thể đến cửa sông rồi. Đi, chúng ta đi trước ra bến tàu. Nói rồi, Tô Tử Tịch lập tức giao một gia binh đi báo cho Diệp Bất Hối, còn mình thì dẫn theo Dã đạo nhân và một số gia binh lập tức cưỡi xe bò hướng về bến tàu. Tô Tử Tịch thuê một chiếc tàu nhanh, loại tàu dài và hẹp, chỉ đủ cho mấy người ngồi. Nó được trang bị đơn giản, lên đường xuôi theo kênh đào, đi thẳng đến cửa sông. Họ xuất phát vào buổi chiều, gấp gáp trả thuyền phí. Đêm hành trình suốt đêm, sáng sớm ngày thứ hai, họ đã tới cửa sông. Ở xa, mặt trời đỏ mọc lên, ánh kim màu vàng điểm xuyết trên mặt biển nhờ ánh sáng buổi sáng. Vì sắp ra biển, phải tiếp tế đồ ăn và nước ngọt, còn phải chỉnh đốn lại mọi thứ. Họ thấy phòng ngự hải tặc và các tháp canh dọc theo bờ biển. Trời còn chưa sáng hẳn, nhưng trên bến tàu, đèn lồng vẫn sáng. Mờ mờ trong đó có nhiều thuyền đã bỏ neo. Trên bờ, sáng sớm mọi người cũng nhộn nhịp, hối hả. Chúng ta không cần phải giành vị trí đâu, cứ dừng ở đây, bên bờ cát là được. Tô Tử Tịch nói với Dã đạo nhân và cười. Hai người xuống thuyền, không có gì để nói thêm. Cả bến tàu tràn ngập mùi cá tanh và mùi thối của cá bị phân hủy. Ngư dân lớn tiếng rao, cá tươi, mới đánh từ biển lên, tiện nghi bán, tôm biển, 2 văn tiền một cân, cá hố, thịt tươi, 1 đầu 1 van, mùa đông ở bờ biển, gió lạnh và ẩm ướt. Nhưng dù cho Tô Tử Tịch hay Dã đạo nhân, cả hai đều không để ý đến điều này, mà đều chú ý vào những cá bày trên bến tàu. Tô Tử Tịch chỉ vào cá và nói với Dã đạo nhân. Ngươi cũng thấy rồi đó. vào đâu mà đại hải vẫn đầy sức sống như thế này? Chúng ta mở tửu lâu, chủ yếu kinh doanh hải sản. Ngươi nghĩ sao? Giá đạo nhân biết giá cả hải sản ở kinh thành rất cao, nhưng vẫn không thể không dội một gáo nước lạnh cho chủ, khuyên nhủ, chủ thượng. Nếu ngài muốn tửu lâu bán hải sản, nếu thật sự có thể vận chuyển hải sản đến kinh thành một cách thuận lợi và bán hết trong ngày, sẽ có lợi rất lớn, nhưng quá trình vận chuyển tốn kém và nhiều nguy hiểm, thực sự là quá lớn. Ngư sản thường thì khi vừa ra khỏi nước đã chết, rất dễ dàng bị hư hỏng. Cho dù cửa sông được mở thông, tàu nhanh một ngày có thể tới kinh thành, nhưng vào mùa hè thì không thể dùng được. Vào mùa đông, một đêm vận chuyển đến kinh thành vẫn có thể giữ được sự tươi mới. Nhưng nếu không bán kịp trong ngày, đến sáng hôm sau, dù là mùa đông, cá vẫn sẽ bị hư. Ngay cả khi đông lạnh, đông lạnh cá và cá tươi sẽ khác biệt rất lớn. Chúng ta mở tửu lâu không phải chỉ để bán cho dân chúng. Họ có thể chấp nhận mua cá đông lạnh vào mùa đông, dù sao vẫn có thể cảm nhận hương vị. Nhưng đối với khách hàng là phú thương, quan lại, họ không thể chấp nhận đông lạnh cá. Đừng nói là khách hàng quen, nếu dùng cá đông lạnh, sợ là sẽ làm mất đi uy tín của quán. Đây là mùa đông, ít nhất còn có vài lựa chọn. Nhưng mùa đông chỉ có mấy tháng trong năm thôi. Ngoài mùa đông, còn có thể bán hải sản không? Nếu bán, cá chết khi tới kinh thành vào mùa hè, khi thời tiết nóng lên, sợ là chưa kịp bán, đã hư hết. Cái này gọi là hải ngư không thể đi quá 30 dặm, nếu không sẽ bị hư thối. Tất nhiên, nếu có kênh đào và thuyền, có thể vượt qua được 100-200 dặm, nhưng đó là cực hạn. Nếu đi xa hơn, cá sẽ chết rồi thối giữa đường. Tô Tử Tịch đương nhiên hiểu rõ đạo lý này. Có thể nói, Hải Dương không phát triển được nguồn protein vì lý do này. Hải sản đại lượng chỉ có thể là cá mục. Vì vậy, giá cá rất rẻ, 1 văn tiền một con cá hố. Những người dân duyên hải vì thế không chỉ vất vả mà còn nghèo khó. Trước khi có phương pháp vận chuyển và hầm chứa đá, chỉ những người gần biển, ách biển, không quá 10 dặm mới có thể ăn được hải sản tươi. Những nơi khác chỉ có thể ăn cá ướp muối mà thôi. Tuy nhiên, việc mua bán cá ướp muối lại xung đột với việc muối được bán riêng. Do đó cá ướp muối giá sẽ rẻ hơn. Nhưng nếu cá ướp muối lại đắt, thì chẳng ai ăn cá thối tanh đó cả. Cũng giống như việc mở đại lý vậy. Không phải cổ nhân không nghĩ ra, mà là căn bản không có điều kiện để làm được. Tô Tử Tịch lại hỏi, vậy nuôi cá trong nước biển thì sao? Giá đạo nhân tỏ ra mình đã nghiên cứu qua và khảo sát giá thị trường, vội vàng lắc đầu. Chúng ta có tàu nhanh, chỉ có thể gánh được khoảng 50 thạch. Nước biển nuôi cá có thể trì hoãn cá chết, nhưng mỗi vạc nước biển rất nặng. Tôi đã hỏi qua người lái thuyền, nếu vượt qua 4 vạc, thuyền sẽ không chịu nổi. Thêm nữa, trong vạc không thể thả quá nhiều cá, nếu thả quá nhiều, cá sẽ chết rất nhanh. Thả ít quá thì phí vận chuyển sẽ rất cao. Vì vậy, hải sản ở kinh thành có bán, nhưng đều là mua bán với chi phí cao. Không có nhóm khách hàng cố định, ai cũng không dám làm chuyện này. Tô Tử Tịch gật đầu cảm khái, nói, cổ nhân ai mà không thông minh, nhưng vấn đề là họ không có phương pháp phát minh ra cách dưỡng khí rót nước. Giờ đây vẫn không có cách nào. Tô Tử Tịch cười nhẹ một tiếng, rồi nói, thật ra muốn bán hải ngư không phải là không có cách giữ chúng sống đến kinh thành. Giá đạo nhân nghe xong kinh ngạc, chủ thượng có biện pháp. Hắn cũng biết hải ngư không thể sống sót lâu khi vận chuyển, vậy mà chủ thượng lại có cách. Điều này cho thấy Tô Tử Tịch chắc chắn nắm giữ phương pháp có thể cải thiện việc vận chuyển hải ngư. Tuy giá đạo nhân rất tin tưởng vào Tô Tử Tịch, nhưng hắn thực sự không thể nghĩ ra cách nào. Vì vậy, chỉ có thể mong chờ Tô Tử Tịch giải thích. Tô Tử Tịch cũng không muốn kéo dài sự tò mò của giá đạo nhân, nhanh chóng nói ra phương pháp. Biện pháp có rồi, dân gian có ống bể. Dùng ống trúc ấm vào nước biển, dùng ống bể thổi khí. Như vậy có thể đảm bảo cá sống sót vài ngày, dù phương pháp này không thể duy trì lâu dài. Nhưng với điều kiện hiện nay, có thể vận chuyển được hải ngư sống và giữ chúng tươi trong vài ngày đã là một chuyện vô cùng mới lạ, đủ để mời gọi khách hàng muốn thưởng thức hải sản tươi ngon. Giá đạo nhân nghe xong, ánh mắt sáng lên. Nếu thật sự có thể thực hiện được biện pháp này, chúng ta có thể cung cấp hải ngư tươi mới ở kinh thành. Công việc kinh doanh chắc chắn sẽ phát đạt, thậm chí có thể cùng Sắc Trời Lâu võ đài. Sắc Trời Lâu là tửu lâu nổi tiếng nhất ở kinh thành, chuyên cung cấp hải sản. Về phần bảo mật kỹ thuật, giá đạo nhân đã nghĩ đến. Đến lúc đó, trách nhiệm bảo đảm việc cung cấp hải ngư tươi ngon này sẽ giao cho gia binh của Đại Hầu Phủ. Những người này đều là người cũ của Đông Cung, trung thành không có vấn đề gì. Và những người làm thương nghiệp nhỏ lẻ thì không thể gây ảnh hưởng. Về các thủ đoạn khác, Sắc Trời Lâu tửu lâu và những quyền quý phía sau, đa số đều không đáng để mạo phạm hay gây sự chú ý. Dù sao, đó là hoàng tôn, nước hầu. Ăn uống của họ cũng là chuyện bình thường. Người ngoài có thể làm gì được? Giá đạo nhân lập tức nghĩ đến những điều này. Không thể chờ đợi lâu hơn, bèn hỏi. Vậy ta có thể tìm người thử một lần không? Đừng vội. Tô Tử Tịch lắc đầu, bảo hắn đừng nóng vội giải quyết chuyện này. Lần này đến, không chỉ vì chuyện này, ngươi đi theo ta, ta sẽ cho ngươi xem một thứ. Tô Tử Tịch nói vậy, rồi bắt đầu tìm kiếm trên bờ cát. Bờ cát đầy rác, giá đạo nhân cảm thấy khó hiểu, nhưng cũng không dám hỏi, chỉ biết theo sau mà không nói gì. Một đoạn đường sau, Tô Tử Tịch đột nhiên phát hiện một động nhỏ, liền mồi xuống, từ hông lấy ra một cây chủy thủ, dùng nó thay sẻng đào một hố nhỏ trên cát. Từng chút, hắn nhẹ nhàng đào. Một con trùng mềm nhũn, mập mạp bắt đầu nhúc nhích trên cát. Tô Tử Tịch vung tay, con trùng bị đẩy ra xa, và trước khi nó có thể đào tẩu, hắn đã dùng khăn tay bao lấy nó. Đứng dậy, Tô Tử Tịch ra hiệu cho Giá đạo nhân lại gần để quan sát. Chủ thượng, đây là thứ gì vậy? Giá đạo nhân nhìn rõ, bất giác lộ ra vẻ không thích. Dù hắn là người lăn lộn giang hồ, nhưng chưa từng thấy thứ đồ kỳ quái và buồn nôn này. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập mới nhất. Ủng hộ mình một like, một share. Để lại cảm xúc nghe chuyện hay yêu cầu Tuấn Kiệt đọc truyện khác nhé. Chân thành cảm ơn.